Cũng là nghĩ mà sợ, ngươi nói này nếu là thật không thi đậu, trước mắt nhiều thật mất mặt. Ông nội Tống Phúc Sinh chụp hạ Tống A ra phía sau lưng, vốn muốn hỏi ngài lão còn hảo đi, kết quả hơi nghẹn ngào, gì cũng chưa nói ra tới, chỉ cấp lao ra tử xoa xoa phía sau lưng. Tiếp theo, Tống Phúc Sinh liền đẩy người quải người. Một con cánh tay bị Tống Đại Bá vác trụ, bị vác đi. Một khác cái cánh tay bị Cao Đồ Tể nắm lấy. Nhị ca ở hắn phía sau nắm chặt ở bờ vai của hắn, như là phải cho hắn mát xa dường như, vành mắt đỏ bừng nói, không dễ dàng, ai đều không có ngươi vất vả. Đại tỷ phu xem hắn cười ngây ngô, càng ngày càng nhiều người trong nhà hướng hắn cười ngây ngô. Tống Phúc Sinh ở trong đám người, trơ mắt nhìn đến Mã Lao Thái bị đại tỷ Sam, vui dạo dực từ hắn bên người thổi qua, thẳng đến phía sau xe. Bàn nha nha, bàn nha. Mãi. Một tiếng mãi mới vừa gọi xong, Tống Bàn Nha nghiêng đầu mới từ trong xe lộ diện, Mã Lao Thái liền nước mắt rơi như mưa, lại muốn bỏ xe, lại muốn đỡ tiểu cháu gái xuống xe bộ dáng, cũng không biết nên như thế nào hảo. Cấp tiền bội anh vô ngữ. Này không phải đã trở lại. Nhìn một cái này tổ tôn hai, khóc cùng cái gì dường như. Mã Lao Thái dùng thô ráp hai tay nắm lấy Tống Phục Linh khuôn mặt nhỏ, tổ tôn hai cái chán đối cái chán rớt nước mắt. Người khác thấy như vậy một màn đều ở bên cạnh cười, cùng tiền bội anh là giống nhau tâm lý, đây là làm gì nha? Chỉ có Mã Lao Thái biết được chính mình có bao nhiêu tưởng tiểu cháu gái. Trong đầu không chê không được tất cả đều là nàng cùng cháu gái ở bên nhau hình ảnh. Các nàng tổ tôn hai cùng nhau ăn vụng hột vịt muối, cùng nhau đẩy gạch, cùng nhau ngồi xổm đệ nhất gian phá tàu nướng lò trong phòng, ăn cháu gái làm ra đệ nhất khối bánh kem. Cháu gái cùng nàng cùng nhau đêm đánh xe. Nàng dùng chăn cùng dây thừng bó tiểu cháu gái cùng phía sau mẹ thỏ, đông lạnh các nàng tổ tôn mấy cái tay đều rôi không ra. Nàng cấp tiểu cháu gái mua xiêm y rỉ, tiểu cháu gái cho nàng mua lau mặt cao. Nàng sống lớn như vậy số tuổi, sắt lau mặt dù không phải nàng nam nhân cấp mua, không phải nàng mấy cái ngậm đắng nuốt cay lôi kéo đại mấy đứa con trai cấp mua, mà là tiểu cháu gái. Lúc này cháu gái đi, lao thái thái mới biết được, nguyên lai ở bất chi bất giác trùng. Ngày ngày tại bên người lắc lư, bàn nha có phải hay không nam hải lại như thế nào, sớm đã thành nàng mệnh căn tử. Phải biết rằng như vậy nghĩ đến hoảng, thật sự, tuyệt đối không thể làm bàn nha tùy tam nhi đi kinh thành. Ta thiên A, này đặc nương sau này gả chồng nhưng làm sao? Mã Lao Thái ôm Tống Bàn Nha, khóc lóc hỏi, ngươi tưởng mãi không có. Ta tưởng lạp, mãi, ta còn cho ngươi mua lễ vật đâu, hoa không ít tiền bạc, ngươi chỉ định có thể hiếm lạ. Hoa không ít tiền bạc. Không ít là nhiều ít ta. Ngươi một nói như vậy, ta liền tâm không đế nhi. Tống Ngân Phượng cùng tiền bội anh đối diện, hai người cười, này đối tổ tôn hai thật là chỉnh không được. Trong chốc lát khóc trong chốc lát cười, nhìn đi, trong chốc lát còn sẽ cãi nhau. Loang thoáng chuyển đến. Ngươi mua nó làm chi, ta không phải có hoa sao. Hoa có thể mang sao. Cái này có thể mang. Tiền bội anh vừa quay đầu lại. Lại đi giải cứu Mễ Thọ, nhặt hài tử giày. Mễ Thọ bị Tống Phúc Tài ôm, giày lại bị Tống Kim Bảo hiếm lạ túm rớt. Đệ đệ đã trở lại, liền Mễ Thọ cái này đệ đệ có thể đào ra hoa nhi tới, hắn thích. Kim Bảo à, tam thẩm nhi cho ngươi mua không ít đường, ngươi đi trong xe lấy ra tới đi, ngươi tự mình ăn, nhìn xem đợi chút cũng cấp những cái đó tiến sĩ ra đệ đệ muội muội phát phát. Cảm ơn tam thẩm nhi. Tống Kim Bảo lại không phải chạy nạn kia trận đi trên xe phiên ăn bị đánh hải tử. Tống Hiếu Liêm, vị này chính là gia phụ. Thôi tiến sĩ bọn họ lãnh chính mình lao phụ thần, có tiến sĩ là lãnh gia tộc nhất có hy vọng lao nhân lại đây cùng Tống Phúc Sinh chào hỏi. Nói là một đường ít nhiều Tống Phúc Sinh chiếu cố, bằng không qua lại lên đường đều sẽ không nhanh như vậy, đi thi trên đường một chút xóa đầu cũng chưa ra. Nói là tới rồi kinh thành càng là nhờ. Nói là bọn họ chuyên tâm có thể thi đậu. Ăn ngon, chú hảo, lẫn nhau có thương có lượng, cũng ít nhiều Tống Phúc Sinh. Sau đó nặng nhất lượng cấp giới thiệu, phụ thân, vị này chính là thánh thượng miệng vàng lời ngọc thừa nhận môn sinh thiên tử, chỉ này một người, không biết Phụng Thiên thu được tin tức không? Thu được. Các vị tiến sĩ nhóm đại biểu nhân vật sôi nổi cảm tạ. Chúng ta thôi thị nhất tộc cảm tạ A. Trinh thị nhất tộc cảm tạ. Tống Phúc Sinh cũng vội vàng đem ông nội. Tống đại bá bọn họ giới thiệu cho tiến sĩ các bằng hữu. Tống Phúc Sinh vốn dĩ cũng tưởng kêu Mã Lao Thái tới. Đáng tiếc, nhân ra Mã Lao Thái gì đều mặc kệ, dưới nách kẹp Tống Phục Linh cánh tay, đã hướng nơi xa đi rồi. Lão thái thái trước mắt cũng không quá hiếm lạ loại này lộ mặt trường hợp. Con thứ ba có tiền đồ, có chút thời điểm, nàng không cần khoe khoang, không cần cố tình hướng người khác giới thiệu ta là Tống Phúc Sinh Nương, ta là Lao Phu Nhân. Người khác ai không biết ta? Ta nhi tử nếu là có tiền đồ, ta muốn tránh đều trốn không thoát. Gì đều không cần phải nói, người khác liền biết được ta năng lực. Còn nữa nói, lúc này mới nào đến nào. Ở Tống Phúc Sinh cùng tiến sĩ bằng hữu mọi người trong nhà Hàn huyên khi, Tống Phú Quý quản gia thân phận còn không có tá rất đâu, hắn đều thói quen như vậy hầu hạ. Phú Quý ở Phúc Sinh phía sau nhỏ giọng nhắc nhở, Dương Trạng Nguyên người nhà. Tống Phúc Sinh ngoái đầu nhìn lại. Dương Minh Viễn đại ca bỗng nhiên đối Tống Phúc Sinh làm thi lễ, cùng eo xá một cái. Rất hàm hậu cái hắn tử, phơi rất hắc, cùng Dương Minh Viễn lớn lên giống, theo lý ngũ quan rất anh tuấn, chính là lão. Đây là Tống Phúc Sinh đối Dương Minh Viễn đại ca ấn tượng đầu tiên. Vội vàng cấp nâng lên lên, báo cho Minh Viễn nóng lòng tiền nhiệm không có trở về, ý bảo Phú Quý đem chuyển giao thư từ cho qua đi. Dương Minh Viễn đại ca tiếp nhận tin nói, hắn đã nghe quan viên nói, hôm nay tới, là đại biểu mẫu thân, đại biểu một nhà cố ý tới gặp Tống Phúc Sinh tỏ vẻ cảm tạ. Mẫu thân vui mừng có chút khởi không tới thân, bị bệnh. Vị này đại ca gì thật sự lời nói liền nói gì, một chút không tránh người. Ra không đại bản lĩnh, Minh Viễn có thể có hôm nay, chúng ta một nhà đều trong lòng biết, cùng ngài không rời đi. Hắn trước nay không ra quá ra môn, ngài một đường lênh hắn, hắn không đi lạc. Nghe Tống Phúc Sinh không nín được nhạc. Nhậm ra thôn. Nhậm tộc trưởng dẫn dắt toàn thôn dân chúng, hỉ nghênh Tống tiến sĩ vào thôn. Cấp tiến sĩ lão gia dập đầu trừ nhậm tộc trưởng có tú tài thân phận, cùng nhậm công tín một nhà có nhậm tử xanh cái kia hảo nhi tử, dư lại đều phải quỳ, theo lý cũng nên quỳ. Có chút đồ vật, không giống nhau. Nhưng Tống Phúc Sinh ngăn lại, các hương thân, khác tiến sĩ về nhà cái dạng gì, ta mặc kệ. Ta chỉ lo ở ta trong thôn, ta Tống Phúc Sinh, vẫn là các ngươi đoàn trưởng. Chỉ là các ngươi đoàn trưởng. Giọng nói quê hương hương tình, đoàn trưởng nhận thân. Nay một tiếng đoàn trưởng, làm các hương thân nháy mắt nhớ tới đoàn trưởng ở Trưng Binh khi đó xuất hiện ở thôn đầu, kia thanh nói năng có khí phách, ta sẽ tận lực hỗ trợ. Năm trước, đoàn trưởng lại mang các nàng chống lũ thủy, chuyển nhà, ăn mặc áo tơi ở trong mưa chỉ huy các nàng từng màn. Đoàn trưởng còn từng làm toàn thôn người miễn thuế, nhậm ra thôn quân nhu thôn. Mang người trong thôn ở khó qua khổ nhật tử, luôn là so biệt thôn phú. Mang các nàng dơ lên cao cờ xí, ngao nói gạch, đẩy liệt ba, trừ bỏ chồng trọt có không ít kiếm tiền. Đoàn trưởng. Đại bạch bàn lập tức liền kích động khóc, chọc nàng nam nhân ở trong đám người hơi toan. Vì sao chỉ là hơi toan đâu, bởi vì có hảo chút đàn bà vành mắt đều đã ướt nước. Luyến tiếp. Tốt như vậy đoàn trưởng muốn lưu không được, đoàn trưởng muốn đi cấp khác huyện đường dẫn đường người. Không hề là các nàng thôn. Tống Phúc Sinh vung tay lên. Tống Phú Quý bọn họ bắt đầu tá đường. Trên xe có hảo chút kẹo đều không phải tự mình tiêu tiền mua, là con đường những cái đó huyện, những cái đó địa phương quan viên mua tới đưa Tống Phúc Linh cùng tiền mẹ thọ. Cảm ơn tiến sĩ ba bá. Nhậm ra thôn gia vị tiến sĩ, nơi này sẽ lập tiến sĩ bia. Bao nhiêu năm sau, người trong thôn đều sẽ lấy Tống Phúc Sinh vì ngạo. Chương 754 dám chê ta là nhà nghèo nữ. Hai chương hợp nhất. Một tháng sau, Tống Phúc Sinh đại bá gia nhỏ nhất khuê nữ Thúy Lan thành thân. Thúy Lan nhe răng nết miệng dùng cánh tay chống ngồi dậy, trên cổ có mấy khối loang lổ vết đỏ, xương hông hai mặt cũng bị véo thanh. Liền có thể thấy được, nàng đêm qua bị tân lang quan lăn lộn không nhẹ. Thúy Lan mới vừa hệ hảo yếm đỏ ngồi dậy, cửa phòng đã bị đẩy ra. Dọa nàng bản năng dùng chăn bông che lại. Nhưng tiến vào hai vị, lại biểu tình thong dong. Bà tử trên mặt đôi cười, nói phu nhân nhưng hạ đứng dậy, thủy đã bị hảo, ngài đi tẩy, lao nô tới thu thập. Ở Thúy Lan bị một vị 14-15 tuổi khuôn mặt rảo hảo nha hoàn nâng dậy phía sau, bà tử vội vàng rút ra lạc hồng khăn. Nay khăn là muốn kiểm tra. Lao phu nhân chính là lén cùng nàng nói qua. Kia Tống gia, đừng nhìn trước mắt thể diện, trước kia chính là tránh được hoang, là người bên ngoài, từ người chết đôi sở qua tới. Nhà bọn họ sau lạc hộ ở chỗ này. Ai biết Tống gia cô nương trước kia ở quê quán là cái dạng gì, chỉnh 19 tuổi mới hứa nhân gia, mới quá môn, thật là không có gì cách nói hảo cô nương, nhà ai có thể lưu đến 19. Tóm lại, luôn là ngẫm lại liền cảm thấy trong lòng không thỏa đáng, không hiểu được chạy nạn trước rốt cuộc định quá thân không có, kia Lạc Hồng khăn, muốn cẩn thận, quay đầu lại lấy tới kiểm tra một phen. Bà tử thu đi khăn sau, ở trong phòng trải giường chiếu. Bên ngoài, khuôn mặt rảo hảo nha hoàn, đưa cho Thúy Lan khăn nói, phu nhân, lão phu nhân nói, ngài rửa mặt trải đầu hảo sau, chúng ta muốn đi trước hậu viện từ đường. Đi từ đường làm cái gì? Đúng rồi, ta mang đến nha đầu Tiểu Cầm đâu? Tiểu Cầm là nương học tím, ở xin cơm đôi phủi đi hồi nha đầu, sau hoa tiền bạc đi thượng nô tịch. Cố ý cho nàng làm nha hoàn. Chu gia chính mình nha hoàn cười trả lời, lão phu nhân nói Tiểu Cầm quy củ còn có học, ngày gần đây, trước tử ta tới hầu hạ phu nhân. Đến nỗi đi từ đường, là bái kiến phu. Tiểu thiếu gia mẫu thân. Thúy Lan trong tay cầm lau mặt khăn, cương cổ quay đầu lại nhìn về phía nha hoàn, ngươi nói cái gì? Lão thái gia, lão phu nhân, lão gia còn có tiểu thiếu gia, tất cả đều đã ở từ đường chờ, phu nhân mau chút đi, ta tới cấp phu nhân trải đầu. 19 tuổi Thúy Lan, ngồi ở trang điểm trước bàn, vẻ mặt dại ra. Hôm qua đại hôn, Chu gia lại phái xe lại phái đi nhất thể diện người, đi tiếp nhà mẹ đẻ khách từng màn còn không có quên. Kia thật là lấy nàng nhà mẹ đẻ người đang ngồi thượng tân. Hôm qua, nàng tam ca vừa đến, nàng trên đầu cho dù đắp khăn voan đỏ cũng cảm giác ra, nói Chu gia tức thì xôi trào đều không đủ để biểu đạt. Còn có không biết là Chu gia cái gì thân thuộc, kia nữ quyến đối nàng nhỏ giọng nói, Chu gia cưới nàng so cưới nguyên phối kia trận trường hợp lớn hơn, nàng nghe trong lòng thực vui mừng. Nhưng hôm nay, mới quá một đêm, nàng còn không có phục hồi tinh thần lại, khiến cho đi bái kiến nguyên phối thẻ bài. Thúy Lan tới rồi từ đường, vốn tưởng rằng có thể nghe được một ít giải thích, lại không nghĩ rằng nàng bà mâu nói, chúng ta Chu gia là thể diện nhân gia, là giàu có nhân gia, ý tứ là thể diện nhân gia liền không thể tỉnh cái này bước đi. Con hỏi Thúy Lan, ngươi hẳn là biết được điểm này đi. Bái đi. Như thế nào bái? Lão phu nhân bưng cái giá, điểm cầm ý bảo bà tử giáo, còn bưng chén trà thở dài. Này cũng đều không hiểu sao. Trên thực tế, Thúy Lan thật đúng là liền không hiểu. Nàng thậm chí cũng không biết, bà tử giáo nàng là ở nguyên phối thẻ bài trước chấp chính là thiếp lễ. Không rõ ràng lắm cũng hảo, liền sẽ không tưởng quá nhiều. Nhưng Thúy Lan vẫn là cảm thấy mới vừa gả chồng liền sốt ruột. Bởi vì nguyên phối lưu lại tiểu nhi bị bà tử hống, bị nàng phu quân hống, tuy rằng quỳ xuống đất cho nàng dập đầu kêu một tiếng mẫu thân, nhưng là đương Thúy Lan móc ra một cái tiểu ngân phiến đương lễ gặp mặt đưa cho con riêng khi, cái kia tiểu nhi bỗng nhiên liền duỗi chân khóc náo loạn lên, còn đem ngân phiến ném tới trên mặt đất. Ta tưởng bà ngoại lạc, ta muốn đi bà ngoại ra. Thúy Lan vội vàng nhặt lên ngân phiến. Đây là dùng nàng nhị ca từng chuyến áp tiêu tránh tiền bạc đánh ngân phiến. Bên ngoài truyền, Trung gia người tới. Trung gia chính là nguyên phối nhà mẹ đẻ, nói là tới xem cháu ngoại. Thúy Lan bà mẫu cười đứng lên, dặn dò Thúy Lan phu quân, nhạc phụ ngươi nhạc mẫu tới, mau đi nênh nênh, ta và ngươi cha đi thính đường chờ, làm cho bọn họ tới thính đường. Thúy Lan công công cũng nói, kêu bên ngoài bị rượu bị đồ ăn, hảo chút thời gian không cùng nhạc phụ ngươi uống rượu. Thúy Lan lẻ loi đứng ở hậu viện, nghe tiền viện náo nhiệt. Nàng phu quân tìm tới. Thúy Lan, theo ta đi trông thấy Uyên ca ngoại tổ cùng bà ngoại. Ta. Phu quân, ta có thể không đi gặp sao? Lại không biết đến, nào có nói. Nàng phu quân hơi nhíu mày, đừng không phóng khoáng, chỉ trò chuyện, ngươi trốn cái gì? Uyên ca bà ngoại, chỉ là có chút lời nói muốn dặn dò ngươi thôi. 3 ngày hồi môn hôm nay. Thúy Lan con riêng Uyên ca bị bệnh. Ngày hôm trước buổi tối ngay cả kéo mang phun. Tân lang quan dậy sớm nghe nói liền chạy tới xem nhi tử, còn cùng Thúy Lan khắc khẩu nói, ngươi một hai phải làm ta hôm nay bồi ngươi về nhà mẹ đẻ sao. Trong lòng nguyên lời nói kỳ thật là, đây là các ngươi tống gia giáo dưỡng. Nhưng ngại với các phương diện, không có nói ra. Ta một hai phải à, hôm nay là 3 ngày hồi môn, toàn thôn người đều đang nhìn, ta nhà mẹ đẻ người cũng đều làm tốt đồ ăn đang chờ. Ngươi có biết hay không ta tam ca tiền nhiệm đi rồi, vốn dĩ ta cha mẹ là có thể đi theo đi, liền vì ta cái này 3 ngày hồi môn, mới không thể không lưu lại. Trước mắt, ngươi cùng ta nói không thể bồi ta về nhà mẹ đẻ. Ngươi làm ta nhà mẹ đẻ người ở trong thôn như thế nào dừng chân, người khác sẽ như thế nào phỏng đoán. Đủ rồi. Thúy Lan, ngươi không nhỏ, có chút đạo lý không cần cùng ngươi nói tỉ mỉ đi. Uyên ca hắn không nương, hắn trước mắt bị bệnh. Hài tử mới bao lớn. ta cái này cha lại không bồi hắn, Uyên ca sẽ càng khó chịu. Ta không cầu ngươi lấy Uyên ca đương chính mình thân sinh đối đãi, ta chỉ cầu ngươi hiểu chuyện chút, có điểm từ mẫu tâm hảo không tốt. Về nhà mẹ đẻ, nó bất quá chính là cái hình thức, một hai phải hôm nay hồi sao. Ngươi qua hôm nay, về sau liền không trở về lạc. Tống cửu tộc, Tống đại bá trong nhà. Thúy Lan rốt cuộc một người làm xa phu đánh xe, trở về nhà mẹ đẻ. Đang cùng Cát Nhị Nữu ôm đầu khóc giống. Cát Nhị Nữu một phen nước mũi một phen nước mắt bôi trên giường đất duyên bên cạnh, mặt song đấm Thúy Lan phía sau lưng khóc ròng nói. Ta liền nói không cho ngươi đương mẹ kế, ngươi phi không nghe, đây là hưởng phúc sao. Xuống đất có xuống đất làm việc kiên định, ngươi cái phủ tâm đại. Ngươi hôm nay đã bái kia nguyên phối, sau này âm phủ trong nhà đều không có ngươi chỗ ngồi. Sau này ngươi nếu là sinh không ra nhi tử, càng là cấp cái kia hài nhãi con tích cóp gia sản, kia hài tử bà ngoại sao như vậy thiếu đạo đức. Bạch không đi hắc không đi, quá môn ngày thứ hai liền tới cửa, kia không phải thị uy đó là sao? Có lẽ kia hài tử hôm nay bị bệnh, đều là hắn bà ngoại khuyến khích. Các nhị nữ lại hành đem cái mũi mặt giường đất duyên hạ, nói, ngươi cha mẹ chồng càng không phải cái thứ tốt, đừng ngươi trước mặt liền nói kia hai lao đông tây là bọn họ thông gia, ta đây cùng cha ngươi là bọn họ gì? Chó má chú ý nhân ra, nếu là ta ở, ta thế nào cũng phải hỏi một chút nàng, cái nào là ngươi thông ra, ta là ngươi gì. Còn làm ngươi không bụng không ăn cơm liền đi cấp bái thẻ bài, ta phi. Thúy Lan khóc lóc hỏi, nương, nói lên bái thẻ bài chuyện này, thành thân trước, nhà bọn họ để ra sao? Ngài hỏi sao? Ta. Các nhị nữ tiếng khóc một đốn, đốn xong mới vẻ mặt khuôn mặt u sầu nói. Thúy Lan, việc này quái nương. Nương không cố ý hỏi qua chuyện này. Ta ở trong thôn, không quan tâm là trước đây thôn vẫn là nhậm gia thôn, phía trước không có, sau cưới giỏ sách vải trùm liền vào cửa, liền kiên định sinh hoạt bái, kia ăn đều ăn không được uống không no, ai không có việc gì bái cái gì thẻ bài, có bệnh là sao? Thúy Lan lại hỏi, nương, nha hoàn muốn học cái gì quy củ a, là đều phải học sao? Không học không được nha. Kia sớm biết rằng ngài vì sao không cho ta mua cái hiểu quy củ, ta thả rằng dùng nhiều tiền bạc, ta trước mắt, bên người liền cái tâm sự chuyện riêng tư người đều không có. Trận mắt nhắm mắt tất cả đều là hắn chu ra người, ăn không ăn cơm no cũng không có người ta nói. Các nhị níu, ta nào biết hiểu gia đình giàu có nha hoàn gì dạng, liền thấy quá nhậm công tín ra nha hoàn còn có mua điểm tâm khách hàng mang đi nha hoàn. Không cảm giác muốn học gì quy củ. Liền cảm giác trong mắt có sống liền trùng, biết làm việc, nói ngọn, kia còn làm nha hoàn học gì nha. Bên ngoài bỗng nhiên truyền khai ầm một tiếng. Tống đại bá vốn là ngồi xổm nơi đó hút thuốc túi, lên mánh, cũng là cảm xúc kích động, Thúy Lan là hắn lao khuê nữ, lao tới nữ, nghe đau lòng. Trước mắt tối sầm liền đổ. Cấp đoàn người dọa không nhẹ. Tống đại bá lại mở to mắt khi, giương tay, nói câu đầu tiên lời nói chính là, đuổi theo phúc sinh. Hôm nay khó được ở nhà Quách lão đại, vẻ mặt vô ngữ khuyên nhủ. Truy gì phúc sinh a, phúc sinh hôm qua mới đi. Vì Thúy Lan hôn sự, này đều vãn đi rồi. Lại nói, ta cũng không thể có điểm gì đại sự tiểu tình, liền nhớ thương tìm phúc sinh a. Đại bá vành mắt đỏ hồng quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Hắn cũng biết điểm này. Nhưng nhà hắn liền kia một cái có bản lĩnh có thể cho làm chủ, hảo muốn cho phúc sinh cấp hết giận. Phúc sinh, ô ô. Ngươi nhìn một cái ngươi mới đi, liền có người khi dễ nhà ta. Tống đại bá té ngã chuyện này, cấp mã lao thái nhị con dâu Chu Thị tức điên. Chu Thị ở Thúy Lan phải về nhà chồng trước, cấp Thúy Lan đổ ở ổ gà nơi đó giáo huấn. Ngươi ở nhà mẹ đẻ, kia mọi việc cắn tiêm nhi năng lực đâu. Ở Chu Thị trong lòng, càng gần sát tử hẳn là. Ngươi gian dối thủ đoạn năng lực đâu, ngươi khi dễ ngươi đại tẩu sao như vậy có thể. Ngươi như thế nào ở nhà mẹ đẻ lấy chính mình đương đại bà bối, khái không được chạm vào không được, tới rồi nơi đó liền thành bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Cha mẹ ngươi hai ca ca, liền ngươi kia con riêng cổ mang ngân phiến đều cho ngươi chuẩn bị, liền kém theo ngươi đi, hơn 20 nâng của hồi môn A. Trước kia ngày lành nạo nhật tử đều có ngươi, chính là vì cho ngươi đi kia lão Chu gia bị khinh bỉ. Kia hải tử bà ngoại tới cửa, bọn họ lao Chu gia một ngụm một câu thông ra. Ngươi lúc ấy sao không hỏi lại? Trở về khóc cái rắm. Kia họ Chu, kêu ngươi đi vào làm bồi nói chuyện, còn chỉnh câu hắn bà ngoại chỉ là tưởng dặn dò ngươi, ngươi sao không hỏi lại hắn, dặn dò cái gì? Dung nàng tới giáo, nàng tính quọng hành nào. Không yên tâm liền lánh trở về, kêu ngươi kia thanh mẫu thân là giả. Ngươi sao liền không lo chúng nói cho bọn họ, hắn lao Chu gia phu nhân thay đổi người đường, đừng trong lòng không số. Nói cho bọn họ họ Chu họ Trung, thiếu lấy nhà ta giống như chưa hiểu việc đời nói sự. Còn toàn bộ nhà ta mang đi nha hoàn không quý củ, ta phi. Nhà chúng ta, gặp qua việc đời, bọn họ đời này chết lại hai lần cũng quá sức có thể thấy. Còn nữa nói, thật là kia có thể diện nhân ra, liền làm không ra loại này thượng cột hai mắng chuyện này, bọn họ muốn hay không cái mặt. Chu thị hai tay véo eo, nói chuyện ngữ tốc kia kêu một cái mau. Cho nàng khí xong rồi. Xong con bê. Mấu chốt ngươi xong con bê không quan trọng, ngươi chịu ủy khuất quay đầu lại tới nhà mẹ để khóc cho ngươi cha khí đảo, tức chết, tiêm chú em mới đi, vừa muốn đi tiền nhiệm. Đến lúc đó cha mẹ ngươi có cái tốt xấu, đó là thân đại bá, vô luận hướng áo trong vẫn là mặt mũi đều phải trở về một trận. Bạch đặc nương nội lạc, khảo tiến sĩ, đương chi huyện, người đường chơi đâu. Đây là Chu thị bỗng nhiên lấy ra nhị tẩu uy lực nguyên nhân. Mà Thúy Lan thật đúng là không dám lên tiếng, một câu miệng cũng không dám đỉnh. Rốt cuộc, trước mắt trong nhà này đầu dư lại Chu thị, cùng tam ca Tống Phúc Sinh quan hệ gần nhất, đó là tam ca thân nhị tẩu. Dư lại, liền nhị đường ca Tống Phúc Hỉ cũng theo tam ca đi tiền nhiệm, đưa đến địa phương sau, lại mang áp tải đội ngũ trở về. Chu thị đưa Thúy Lan ra cửa. Chu thị ý bảo Thúy Lan, người vác ta cánh tay, nhà ta xấu không ngoài dương. Làm cho Chu gia cùng đi tới Sa Phu cùng nha hoàng trước mặt, thân mật lộ diện sau, vị kia khuôn mặt rảo hảo nha hoàn vén rèm lên, mới vừa cười nói, ta liền cảm thấy phu nhân. Chu thị nhíu mày đánh gãy. Một cái nha hoàn, ta cái gì, ngươi ở cùng ai ngươi a ta a. Lại chụp hạ Thúy Lan tay, quay đầu lại ngươi đến sửa trị. Tuy nói ngươi nhà chồng không có mấy cái nha hoàn, so với nhà ta kém xa, không đáng đại động can qua. Nhưng là này nha hoàn vứt là Chu ra mặt, quay đầu lại cùng ngươi bà mẫu nói, rất cần thiết, sẽ bị người ngoài chú ý Chu ra không quý củ. Nói kêu một cái tự tin 10 phần. Trên thực tế, Chu thị đầu một hồi nói loại này lời nói, trong lòng rất không đế. Nói ra, chỉ sợ đoàn người đều không tin, liền này vài câu, còn có học Mễ Thọ. Mễ Thọ mới từ kinh thành về đến nhà kia trận, nhìn đám kia xin cơm tiểu nam hài hỏi, mua tỷ tỷ đáp nhiều thế này đệ, nuôi lớn bọn họ sau, nghe nói dự bị đương tùy tùng. Đúng vậy, cho ngươi đương tùy tùng, ngươi nhìn hiếm lạ cái nào, Kim Bảo còn nói, đệ, ngươi trước chọn. Mễ Thọ lúc ấy chính là vừa nhíu tiểu mày, kia tùy tùng như thế nào ta, sẽ bị người ta nói không quý củ. Từ hôm nay cái khởi, sửa lại đi. Thúy Lan đi rồi, đại nha đem nước thuốc đưa đến đại gia ra trong phòng. Quay đầu lại lo lắng cùng muội nhị nha tiểu thanh dặn dò nói. Tiểu cô chuyện này, nhìn thấy không, tương lai ngươi thành thân, tìm cái loại này kiên định người. Có chút thời điểm, muội không phải nhà ta có tam thúc liền sẽ biến tất cả đều hảo, tam thúc lại không thể cùng chúng ta cả đời. Cũng không phải nhà ta thoáng có điểm của cải là được. Gả tiến nhân ra như vậy, ta tự mình sẽ có hảo chút quy củ không hiểu, dễ dàng làm người lừa gạt đắn đo. Ta vẫn là tìm bổn phận nhân gia hảo. Rốt cuộc ta ở nhà mẹ đẻ cũng chưa đương quá lớn tiểu thư, cũng không có sai xử nha hoàn, sao có thể đi cấp làm cái gì phu nhân. Nhị nha chạy nhanh gật đầu đồng ý, ta coi nương huấn tiểu cô lời nói liền khá tốt. Đại nha lại lay động đầu, đừng nghe nàng nói gì, muốn xem nương như thế nào làm. Ta nương ngoài miệng nói rất đúng, nhưng dễ dàng nhìn thấy bạc xem nhân gia có tiền tâm hồ đồ. Nhị nha tưởng tượng, cũng không phải là, ta đây việc hôn nhân, chờ quay đầu lại cùng bàn nha thương lượng. Chung, bàn nha hành, bàn nha thông minh nhất. Tỷ, ngươi thì tốt rồi, cùng tùy tỷ phu hiểu tận gốc dễ, môn đăng hộ đối, không những cái đó sốt ruột sự. Đại nha không tha lôi kéo nhị nha tay, nhưng ta còn là luyến tiếc các ngươi. Năm nay thu hoạch vụ thu sau, cha mẹ còn có nhị nha liền phải đi tìm tam thúc, chỉ hoan đến thu hoạch vụ thu chính là vì đưa nàng xuất giá. Nhị lang, Kim Bảo, trước mắt đã bị tam thúc mang đi. Bọn họ Tống cửu tộc sẽ từng nhóm phân phối an bài hảo này mặt sự liền đi hội Ninh huyện. Đại nha lúc này không quá muôn đâu, liền ở trong lòng cân nhắc, đến lúc đó, như thế nào xúi dục nàng chưa quá môn phu quân tùy nàng đi tìm tam thúc đâu. Đi nơi nào làm buôn bán không phải làm. Buổi tối, Tống bà tử cùng Quách bà tử, còn có ông nội con dâu cả các nàng, từ tiệm điểm tâm trở về, nghe nói việc này khí quá sức, đồng thời cũng nghĩ lại, ta không gì sự thật hẳn là học học kia trong nhà quy củ. Thật không phải phúc sinh làm quan, ta có điểm tiền là được. Sao? Lên đường Mã Lao Thái, đang ngồi ở trong xe, lôi kéo tiểu cháu gái tay, tinh tế hỏi thăm Lục gia biệt viện đều cái dạng gì a? Cũng đang nói quy củ. Ai u, tuy nói ta mua không ít nha đầu, nhưng là nhà ta kia nha hoàn không phải thật nha hoàn, quay đầu lại, chờ tới rồi cha ngươi tiền nhiệm địa phương, ta hẳn là mua một ít thật sự. Mua các nàng làm cái gì? Mã Lao Thái sợ tiểu cháu gái nghe được gả tiến Lục gia nói phản cảm, không làm rõ họ Lục, muốn học một ít quy củ, sau này ngươi nếu là quản một cái tòa nhà lớn người đâu. Tống Phục Linh nghiêng lệch qua trong xe, nàng mãi chưa nói thấu, nhưng nàng nghe hiểu. Ha ha, ta đây càng không cần học, ta mới là chủ tử. Nhà ta, quy củ ta định. Chương 755 hai chương hợp nhất, chúc thư hữu nhóm đoan ngọ an khang. Đổi cá nhân nói lời này, Mã Lao Thái sẽ cho rằng, ngươi liền khoác lắc đi. Nhưng là đến nàng tiểu cháu gái nơi này, kia thật không phải thổi. Chính là có điểm không quen nhìn tiểu cháu gái kia bừa bãi kính nhi, nghiêng lệch qua nơi đó, mới vừa nói chuyện khi lại liếc xéo người, giống bộ răng gì. Khoe khoang. Mã Lao Thái cười. Người này nột, tự tin đều là có nguyên nhân. Bàn nha dám nói kia lời nói, nàng cũng tin, còn không phải là nguyên với kia Lục bạn hiếm lạ bàn nha hiếm lạ thành gì dạng lạ. Lần trước tới ra, nàng tiểu cháu gái phàm là xuất hiện, ăn cũng hảo, uống cũng thế, kia Lục bạn liền trông nhìn. Tiểu cháu gái ở trên bàn cơm cực tiểu thanh hỏi, dám đâu? Nàng tam nhi cái kia không trường tâm, còn tún cùng nhân ra tán gẫu đâu. Lại xem kia Lục bạn, một bên quay đầu hồi nàng tam nhi hỏi chuyện, một bên đem trang giấm cái đĩa hướng các nàng này mặt đầy đầy. Tiểu cháu gái như vậy tiểu nhân thanh âm A. Nàng ăn nồi liền ngồi ở tiểu cháu gái bên người đều không có nghe quá rõ ràng. Kia hải tử cách này sao xa, ở bàn tròn đối diện lại nghe thấy. Này thuyết minh gì? Thuyết minh thời thời khắc khắc lưu tâm bái. Cái này kêu lúc này không tiếng động thắng có thanh. Mã Lao Thái nhớ tới kia một màn. Liền dùng mang nhẫn vàng tay lau lau tóc, túi đầu sấn Tống Phục Linh không chú ý không nín được nhạc. Dù sao, lúc ấy bàn nha bị ngọt không nói, đảo cho nàng tâm ngọt quá sức. Yên tâm lạc. Còn có lần đó ngày thứ hai biến mất ba ngày, qua đi nàng có hướng bọn nhỏ hỏi thăm đều làm gì lạc. Bọn nhỏ mồm năm miệng mười nói nướng heo chảo, nướng bắp, tất cả đều là tiểu tướng quân ca ca hỗ trợ cấp nướng, tiểu tướng quân ca ca người lao được rồi. Phải không? Không các ngươi bàn nha tỷ thử lại. Nếu là không có các ngươi bàn nha tỷ tỷ, các ngươi tiểu tướng quân ca ca cho dù hoàng triều đệ nhất đại thiện nhân cũng sẽ không hy đến phản ứng các ngươi, còn hầu hạ cục, đương các ngươi là ai? Nhất bang hùng hải tử. Hắn nhiều nhất cho các ngươi cái khỏe mắt phong đều xem như cho các ngươi tam thúc mặt mũi, lại nhiều, không có khả năng. Thông qua tiểu cháu gái chuyện này, Mã Lao Thái xem như phát hiện, kết thân loại sự tình này. Tốt nhất hai bên phía trước có thể có điểm tiếp xúc, hảo an nào a đều có thể tế phẩm phẩm. Nếu là thành thân trước là có thể được đến nhà trai yêu thích, không thể so chỉ dùng bà mối hợp bát tự hảo sự. Hợp bát tự đó là hư, vô dụng. Xem đôi mắt, kia mới có dùng. Bàn nha chính là cái ví dụ. Nàng tam nhi liền tính lại ngao 10 năm cũng so ra kém Lục gia môn đình. Lại như thế nào, cũng không chậm trễ Lục bạn cái này kim quy tế tới cửa. Kia thật là kim, vàng dòng chế tạo tiểu kim tế, gì hảo, nhân gia có gì không tốt, nhân gia thiếu gì. Nói trở về, bàn nha này vẫn may, nếu có thể cho nàng tỉ tỉ muội muội một chút thì tốt rồi. Bởi vì ở bàn nha nơi này dư thừa, nhiều ra tới quá nhiều. Mà nhị cháu gái nhị nha còn không có cái nhất định, cùng nàng ở bên ngoài nướng lâu như vậy điểm tâm, thật sâu người, Lao Tam cũng thành tiến sĩ, cư nhiên không có đặc biệt tốt tới cửa cầu hôn. Nhị nha lại so bàn nha đại, không thể che ở phía trước. Lục bạn một khi nếu là đánh giặc xong trở về định ra, bàn nha làm không hảo đều trước với nhị nha đính hôn, này không được a, khó coi. Nhưng nhị nha kia hải tử tựa như không có loại này vận khí dường như. Còn có trong nhà những cái đó, vừa mới gả chồng cùng với đại gả đại nha, lúc này nàng vừa đi, cũng không biết những cái đó nha đầu nhật tử có thể quá như thế nào. Ai, kỳ thật quá như thế nào? Cũng muốn rửa các nàng chính mình, nhật tử muốn chậm rãi quá, chính mình chậm rãi phẩm. Mã Lao Thái dùng mang nhẫn vàng tay, vô vô Tống Phục Linh đầu gối nói. Cái kia đồng giao trấn chi huyện nhi tử, ta coi hắn giống như đối với ngươi có điểm cái loại này tâm tư. Ít nhiều cha ngươi quay đầu liền tiên nhiệm, chúng ta này đều đi rồi. Bằng không nàng còn muốn ra tay cấp lục bạn chống đỡ. Tống Phục Linh lập tức ngồi thẳng thân thể, vác trụ nàng lão khuê mật cánh tay nói, ngươi nhìn ra tới rồi. Mãi, ta cũng cảm thấy hắn là nhìn chúng ta, nhưng ta cùng mẹ ta nói, nàng làm ta thiếu tự mình đa tình. Kỳ thật tiền bội anh đối nữ nhi còn nói, ngươi còn nói qua thiết đầu hình như là nhìn chúng ngươi, thiết đầu muốn đưa ngươi lễ vật đâu. Thế nhưng hạt bẻ, đừng làm cho cha ngươi biết được, miễn cho không thể hiểu được cùng Hồ Chi huyện tuyệt giao. Sao không thấy ra tới? Liền Tam Nhi mới khảo xong tiến sĩ trở về kia trận, vị kia Hồ huyện lệnh mang theo thê nhi mang theo lễ tới cửa, Mã Lao Thái buổi tối từ tiệm điểm tâm trở về, tiến ra môn liền nhìn thấy có cái tiểu tử đứng ở trong viện, ở thẳng lăng lăng nhìn nhà nàng bàn nha. Nhà nàng bàn nha muốn đi hậu viện an bài rượu và thức ăn. Ngươi nói kia Hồ huyện lệnh con vợ cả sao như vậy không có lễ phép đâu. Không chiêu, nàng là ho khan một tiếng nhắc nhở sao. Sau đó mới không nhìn. Ban nha à, nãy cùng ngươi nói, theo cha ngươi hướng chỗ cao đi, ngươi sau này không quan tâm gặp được nhiều ít cái nhìn chúng ngươi, ngươi đều không thể làm ra thủ trong chén lại mong chờ trong nổi chuyện này. Nửa đời gặp được nhiều như vậy người, đổi cá nhân ở trước mắt, Mã Lao Thái đều sẽ không nói như thế giáo. Chỉ có nàng tiểu cháu gái, có thể làm nàng nói ra khuyên nhà gái đừng hoa tâm nói. Bởi vì đánh rất sớm phía trước, Mã Lao Thái liền cho rằng, nàng tiểu cháu gái trên người dính điểm nhi tên du thủ du thực khí chất. Nữ nhân khác ra hận không thể rời đi nam nhân không thể sống, quá nhiều vì nam nhân không hiếm lạ chính mình chết ta sống a. Chỉ có nàng tiểu cháu gái, nàng thực hoài nghi bản nha có thể làm ra ta không hiếm lạ ngươi chuyện này. Cho nên nói, Lao Thái Thái sợ tiểu cháu gái chơi tâm trọng, thình lình làm ra không cần lục bạn, đổi một cái này hảo, Tam Nhi lại quán, vậy đến đem nàng tức chết. Ngươi nếu là như vậy, ngài hiện tại phải nói cho cha ngươi, không thể lại giúp ngươi gạt. Ngài nói được thì làm được. Ngài, còn không có định ra đâu, ngươi làm gì nha, mới nào đến nào, ngươi liền thiên hướng Lục Mân Thụy. Ngươi nhìn xem, còn muốn sao, ai u ta thiên, nếu không phải hướng hắn ở đánh giặc không hồi, ta nói hay không không sao trọng dụng, ngươi cầu hay không ta cũng sẽ nói cho cha ngươi. Hảo, biết được. Tống Phục Linh vén rèm lên nhìn phía trước cây đuốc, phú quý thúc, đại khái còn có bao nhiêu lâu tiến phía trước huyện. Hai giảm mà. Tống Phục Linh ngửa mặt lên trời thét dài. Phiên đã chết, phải đi hơn 20 thiên đâu. Nàng hảo tưởng vèo một chút liền đến Hội Ninh. Cùng lúc đó, Tống Phúc Sinh cùng ông nội này đài trong xe cũng ở tán gẫu. Ông nội nói, không biết Quách gia đại tiểu tử có thể hay không quản hảo những cái đó hỗ trợ chồng cho người, đặc biệt thu hoạch vụ thu thời điểm. Ta cấp những cái đó làm việc người lương, là chúng ta cho bọn hắn. Nhưng nếu là làm cho bọn họ trộm lương lừa gạt ta, kia nhưng không chúng. Năm nay đồng ruộng, lão gia tử làm lưu tại Nhậm gia thôn chín tộc cần thiết loại thượng, loại hảo, một mẫu cũng không chuẩn lãng phí, bao gồm núi lớn lúc trước hộ bộ cấp hoa loại ớt cây mà. Kia một tảng lớn đồng ruộng là ta chiếm tiện nghi. Bởi vì qua đi triều đình không có cách nói, hỗ trợ loại xong ớt cây sau, cũng chưa nói thu hồi đi. Cho nên lão gia tử làm năm nay tiếp theo loại, liền híp không đề cập tới trang quên, sau đó dùng kia phiến trong núi mà tiếp theo loại ớt cay, cải trắng, củ cải. Tóm lại, thu hoạch vụ thu sau, muốn miêu đông, mới chuẩn những cái đó lưu thủ nhân viên, mang theo lương thực mang theo cải trắng, củ cải mang theo gia sản đi Hội Ninh huyện tìm bọn họ. Bằng không, nhiều như vậy há mồm, đều cấp hỏa hỏa đi Hội Ninh ăn gì uống gì nha. Đừng nhìn hắn tôn nhi Phúc Sinh đã là chi huyện. Kỳ thật không mấy cái tiền nhi. Có cũng không thể thai họa. Tống Phúc Sinh đưa cho ông nội nước trà nói, hẳn là có thể an bài minh bạch, ngài lão cứ yên tâm đi. Quách đại ca thuộc về nhà ta người tâm nhắn nhiều, ta đại bá người nọ lại moi, đến thu hoạch vụ thu khi, nhìn đi, đánh giá so ta chính mình thu lương thực còn nhiều. Ha ha, một cái bắp cây gậy đều không phải ít. Thật sự, liền khoa trương như vậy. Hắn quá hiểu biết Tống cửu tộc. Lại một cái, mướn hỗ trợ chồng cho người, là đám kia chạy nạn lạc hộ ở quanh thân trong thôn người. Những người đó rốt cuộc trải qua khảo nghiệm, cho bọn hắn ra cái qua phòng, đã làm thiên lý mã quần áo, nhân phẩm không tốt đã sớm loại bỏ rớt. Sinh hoa tử, người kia tiêu cục. Tiêu cục cũng không có việc gì, ngưu trưởng quầy sẽ ở nơi đó đỉnh nửa năm, mang ra hiểu tận gốc rễ trưởng quầy. Nhìn nhìn lại trong thôn nhị bằng tử thế nào, một hai năm sau, có thể nói, cấp nhị bằng tử trích phần trăm phụng thiên chi nhánh đại đội trưởng, chúng ta tổng cửa hàng lại thiết đến hội ninh. Không phải cái này, ta là hỏi, nghe nói gần nhất thiếu người. Tống Phúc Sinh nhấp khẩu cúc hoa trà. Hắn gần nhất có chút thượng hỏa, một là từ kinh thành sau khi trở về xã giao rất nhiều, thường xuyên uống nhiều, uống hắn thượng hỏa. Nhị là ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là sốt ruột, lại bộ văn kiện viết rõ, liền cho hắn 3 tháng thời gian từ chuyển nhà đến ăn ra. Nay cổ đại lộ A, một cái qua lại chính là 1-2 tháng, 3 tháng nội cần thiết tiền nhiệm. Nghe vậy buông chén trà nói, người không có rất nhiều. Trước mắt, gì đều không nhiều lắm, liền làm việc người nhiều. Bất quá, này phê không chiêu cố định áp tiêu, chỉ chiêu lâm thời, thừa dịp giống chúng ta loại người này tiền nhiệm tránh đem hảo tiền, tránh xong cho bọn hắn phát xong tiền liền đánh đổ. Lúc sau, không có như vậy nhiều mua bán liền không cần bọn họ. Nói đến này, Tống Phúc Sinh xốc lên màn xe, đột nhiên hỏi nói, đúng rồi, Phú Quý, ngươi có hay không cùng Phúc Lộc đại ca bọn họ giảng, có kia làm công nhật nếu là biểu hiện tốt cũng tổn cái đương, để ngừa lại tìm bọn họ. Tương lai làm lớn, trước nhưng này đó biểu hiện tốt tuyển dụng thành chính thức công. Tống Phú Quý cười ở con la thượng nói, huynh đệ yên tâm. Không ngừng đối Phúc Lộc đại ca thông chi, từ chúng ta kinh thành trở về kia một đạo, phàm là đi ngang qua tiêu cục điểm ta đều thông chi, phía sau ta lại làm Trung Ngọc lại dặn dò một lần. Trung Ngọc, ngươi dặn dò không? Vương Trung Ngọc ở phía sau con la thượng giống, hắn là ở đội ngũ trung gian, dặn dò tám biến, yên tâm. Độc Nhãn Long Tống Phúc Thọ là ở đội đuôi, cùng Tống Phúc Sinh thân đại ca Tống Phúc Tài kỵ con la. Tống Phúc Sinh vừa lòng gật đầu một cái, vung màn xe. Đây là hắn không cần tùy tùng nguyên nhân. Muốn cái gì tùy tùng, ai cũng không có Phú Quý dùng tốt. Phú Quý can đảm cẩn trọng, khôn khéo có khả năng. Đến nỗi trong nhà nướng liệt ba, cấp thương tràng nha cung cấp nãi gạch, bao gồm huyện khác 3 cái tiệm điểm tâm, Phụng Thiên thành một cái chủ cửa hàng, nên làm cái gì bây giờ? Tống Phúc Sinh cùng ông nội đều không có nhọc lòng. Vì sao nói như vậy đâu? Bởi vì Lao Thái Thái lợi hại. Những việc này, sớm tại Tống Phúc Sinh bọn họ không từ kinh trở về trước đại an bài hảo. Lao Thái Thái thông qua Đại Tôn Đại Lang, lén thấy Ngụy Đại Nhân, tinh tế nói, nếu như thương chàng nha không cần chúng ta cấp dưỡng bò sữa, chế nãi gạch, Tôn Liệt Ba, Ngụy Đại Nhân liền lên tiếng. Nơi này có ngươi cùng ta tam nhi quan hệ, tuyệt đối không thể làm ngươi khó xử. Ngụy Đại Nhân không phải hướng Đại Lang thấy Mã Lao Thái, còn không phải hướng Tống Phúc Sinh. Thậm chí mịt mở hướng Lục Gia. Liền nói cho Lao Thái Thái, vẫn có nhu cầu. Chúng ta cái này tồn chữ lương, là cùng dân phu cấp tiền tuyến vận lương có quan hệ, giống Liệt Ba là cho dân phu trên đường ăn, tỉnh lương bất việc nhi, miễn cho một đường muốn trôn cái nồi cơm. Chân chính đến quân tốt trong tay thiếu, tiền tuyến kia mặt có lớn hơn nữa thương chàng nha ở chuẩn bị binh lính ăn. Nhưng thật ra nãi gạch có thể tới võ quan trong tay. Lao Thái Thái vừa nghe, xem ra triều đình vẫn cứ yêu cầu nàng. Cùng Ngụy Đại Nhân nói qua sau liền hồi thôn an bài khai, từ 24 cái cô nương giữa, tuyển ra một vị, chuyên môn cho nàng quản nãi gạch chịu thành tiền, hơn nữa lúc này còn cấp vị kia cô nương đệ đệ mang đi. Làm vị này người một nhà học thu nãi gạch tiền, phát nãi gạch tiền. Lao Thái Thái lại tìm được trong thôn cựu tẩu tử. Nói mỗi khối nãi gạch đều rút ra một văn tiền cho nàng, làm nàng đương phó thủ, trấn trụ trong thôn phụ nữ, bảo vệ tốt trong thôn mỗi nhà mỗi hộ bò sữa, phối hợp bị lưu lại nha hoàn lấy tiền. Tên này nha hoàn, mỗi 3 tháng đều phải thông qua tiêu cục cho nàng hướng hội ninh huyện mang tiền. Nói cách khác, Lao Thái Thái đi là đi làm, tài chính quyền tỏ không buông tay. Quay đầu lại vội xong nãi gạch, nàng chiếu này phương pháp tìm được Nhậm Công Tín nhị con dâu. Cũng chính là Nhậm Tử Xanh tức phụ nói Liệt Ba chuyện này. Cấp chịu thành. Sau đó lưu lại một nha hoàn chuyên môn cho nàng bảo vệ tốt Liệt Ba tiền, mỗi 3 tháng cho nàng hướng hội ninh đưa tiền. Nơi này, Lý Tú cũng là Liệt Ba đại chủ quản, từ Lý Tú cuối cùng hạch trướng. Cố ai nướng Liệt Ba đâu, tất cả đều là Nhậm gia thôn phụ nữ. Trong đó có cái nhạc đệm, Lão Thái Thái làm cho đại gia trước mặt nói. Này bếp lò! Các ngươi sẽ biết được là như thế nào cái, nhưng vô dụng. Một là các ngươi học được làm Liệt Ba tay nghề cùng ta về điểm này tâm tay nghề hai khuyến khích nhi. Nhị là, ta nhưng hảo tâm nhắc nhở các ngươi, bếp lò bị ta tam nhi giao cùng triều đình, này liền tương đương với bí phương cho quan phủ. Quay đầu lại, các ngươi hạt truyền, triều đình truy cứu, cha ra là ai làm, ta liền cho ai giao đi lên. Đến lúc đó đừng nói chúng ta một cái trong thôn ở xé rách mặt. Không xé không thành à, đó là rơi đầu chuyện này, ta cũng đắc tội không nổi a, nó không phải có tiền hay không tam dưa hai táo chuyện này. Người trong thôn, a, nướng bếp lò là triều đình làm. Nhậm tộc trưởng cùng Nhậm công tín song song xuất đầu lại đe dọa nói. Đây là tiến sĩ thôn, Nhậm gia hậu thế sẽ hưởng thụ bất tận, con cháu ra cửa sẽ bị xem trọng. Toàn thôn đều phải giữ gìn đoàn trưởng bên ngoài thanh danh. Cho nên, từ tục tiểu nói đến trước, nếu như thật ra loại sự tình này, các ngươi cũng đừng dùng tống gia tìm tới đầu, làm kia tang lương tâm sự phía trước liền trước dọn dẹp, chuẩn bị dọn ra thôn. Nhậm tộc trưởng lạnh mặt dạy bảo, đại gia nghiêm túc nghe. Đến Nhậm công tín nơi này, đại gia, hù, thiết, liền ngươi ái làm loại sự tình này. Đánh rắm nhìn người khác, kỳ thật chính là ngươi phóng. Quản hảo chính ngươi được. Nhậm tam thúc ở trong đám người, với ánh mắt đỏ hồng nhiều xem Mã Lao Thái liếc mắt một cái. Rốt cuộc không có thể quên rất Mã Lao Thái dung nhan. Về sau hắn mộng tưởng liền biến thành, mộng tưởng hy vọng ở nhắm mắt trước, còn có thể có một ngày cùng Mã Lao Thái lại gặp nhau. Nàng phải đi, tuy nàng nhi đi đương láo phu nhân. Đến nỗi tiệm điểm tâm. Ở Tống Phúc Sinh một nhà đi kinh, ở kinh, xin trả thiên kia một đoạn nhật tử. Mã Lao Thái không chỉ có an bài 6 cái điểm tâm nha hoàn đi theo nhị nha các nàng học tay nghề, hơn nữa đem Lý Tú mang theo trên người dốc lòng dạy dỗ như thế nào làm một cái hảo trưởng quầy. Lần này rời đi trước, Mã Lao Thái liền trịnh trọng nắm lấy Lý Tú tay, vừa muốn nói chuyện. Lý Tú liền nói, đại nương, ngài không cần phải nói, đã dặn dò hảo chút biến. 3 tháng, mỗi quá 3 tháng liền sẽ làm tiêu cục cho ngài đưa tiền bạc. Đối đầu. Chính là những lời này, tai kiến. Mà Tống Phúc Sinh đang nghe nói chuyện này khi, nhưng thật ra cho Lý Tú một cái hứa hẹn. Sang năm, bọn họ này đó tiến sĩ quên giúp học đường xây xong, Lý Tú nhi tử bảo tử liền sẽ nhập học. Đến lúc đó Lý Tú có thể hai mặt trụ, hoàn toàn liền có thể ở trọ, có việc lại hồi thôn hoặc là có việc lại đi linh ba cái huyện chi nhánh xem xét. Đây cũng là Tống Phúc Sinh lần đầu tiên cùng Lý Tú nói chuyện. Là cố ý đối Lý Tú người này nói chuyện. Lý Tú cười cười, hảo, cảm tạ bảo tử nàng tam thúc. Lúc này, đội ngũ phía trước đống nhiên xuất hiện rối loạn. Đầu hai đài trong xe 24 tiết các cô nương, không, chuẩn xác mà nói, đã dư lại 16 tiết. Các cô nương buông trong tay Mã Lao Thái viết biết chữ buồn sôi nổi thăm dò nhìn về phía bên ngoài. Đệ nhất đài, đệ nhị đài trong xe muốn ngồi không quan trọng người. Tống Kim Bảo nói là, xuất hiện nguy hiểm. Đặc biệt là kia tiễn vũ vèo vèo vèo bắn lại đây, phía trước vị trí không tốt, bên trong người dễ dàng toàn trung. Cho nên Tống Phúc Sinh bọn họ nghe Kim Bảo nói, là ở bên trong. Làm sao vậy? Các cô nương cho nhau hỏi, lại tò mò nhìn về phía nơi xa. Tống Phú Quý tiếp nhận thiệp, đi nhanh vội vàng phản hồi, gõ gõ cửa sổ xe biên. Phúc Sinh, vương tiến sĩ nhi tử lại đây bái kiến, nói là ngươi chiếu cố phụ thân hắn đến kinh đi thi, hắn lý nên cảm tạ. Hắn là cái này huyện chủ bộ, đã định hảo khách sạn. Ta nghe kêu ý tứ, giống như bao một gian khách điếm. Tống Phúc Sinh xuống xe. Mã Lao Thái vén rèm lên, cùng tiểu cháu gái nói, ai, kia Lý Tú, đứng đắn bỏ lỡ một cái người tốt, nhìn kia ông tiến sĩ nhi tử cũng là vị biết lễ. Ân. Tống Phục Linh nghe nàng ngại giảng quá, ông tiến sĩ chúng tiến sĩ sau đi qua tiệm điểm tâm, nhìn thấy Lý Tú. Lúc ấy Lý Tú thu tiền bạc hai người còn nói lời nói đâu. Nói chính là, khách quan đi thông thả. Chương 756 còn hảo không từ bỏ, rốt cuộc chờ đến ngươi, hai chương hợp nhất. Tống A gia bị Vương Trung Ngọc đỡ, đầy mặt hồng quang nhìn về phía cắt tường khách điếm mấy chữ. Lần đầu bị an bài, người chưa đi đến thành, này mặt liền cấp an bài thỏa đáng, lao ra tử cảm thấy mới mẻ. Cũng rốt cuộc cảm thụ một phen tôn nhi là tiến sĩ. Là mệnh quan triều đình không giống nhau chỗ. Mã Lao Thái bị Tống Phục Linh đỡ, xuống xe sau, khách khí cùng ông tiến sĩ nhi tử giảng, vất vả, làm ngươi lo lắng. Lại cẩn thận xem xét trước mặt thi lễ hơn 30 tuổi nam nhân, quay đầu tìm tiền bội anh nói, còn đừng nói, hắn bộ dáng tùy này phụ. Tiền bội anh bị Tống Phúc Sinh dẫn dắt, đối Lao Thái thái lời này tỏ vẻ tán đồng, cười gật gật đầu. Ông tiến sĩ nhi tử lập tức liền sáng tỏ, Tống Thúc mẫu thân. Trước mắt vị này lão phu nhân còn có Tống phu nhân, đều từng gặp qua phụ thân hắn. Theo lý nữ quyến nhìn thấy cơ hội cực nhỏ, trừ phi đi trong nhà làm khách. Khó trách phụ thân ở tin trung luôn mãi dặn dò, nô nhi, vi phụ cùng Tống gia đi cực gần, nhất định phải thành tâm khoản đãi. Cắt tường khách điếm. Tứ tráng bên hông đường Bảo Châu đưa hắn đao, ở phía trước hậu viện tuần tra, kiểm tra một phen an toàn. Muốn nói Bảo Châu cũng là cái diệu nhân. Nàng cùng tứ tráng thành thân sau, tiền bội anh liền đem tứ tráng tránh tiền bạc toàn cho qua đi. Bảo Châu lần này đi kinh, cảm thấy cơ hội khó được, kinh cô em chồng bản nha cùng Đào Hoa ý kiến liền cấp tứ tráng mua cây đao này. Hoa ra tiền tiết kiệm 2/3, chỉ còn lại có điểm sinh hoạt khẩn cấp tiền. Sai hết tiền bạc, lúc ấy, tiểu tức phụ Bảo Châu, tay đều run lên. Lớn lên sao đại, không tốn quá nhiều như vậy tiền bạc. Tiền bội anh biết được sau, biểu tình là vô ngữ trừng mắt đao. Sao như vậy sẽ không sinh hoạt? Nhưng tứ tráng lại cảm động cho hắn tức phụ thiệt đến lục gia biệt viện xóa xỉnh, tới một cái thâm tình ôm. Bảo Châu nói, phu quân, không cần lại bàn tay trần, gặp được cái gì nguy hiểm sự, ta này tế cánh tay tế chân là không thể giúp ngươi, hy vọng này đao có thể giúp ngươi. Ngươi phải hảo hảo. Qua đi, Tống Phục Linh lăng cho nhân ra vốn riêng lời nói bộ ra tới, còn che miệng cười trêu nói, tẩu tử, liền ngươi, tế cánh tay tế chân. Ha ha ha. Chín tộc cô nương tiểu tức phụ, thuộc nàng tẩu tử nhất béo hồ được không? Ở tứ tráng tuần tra khi, Tống Phúc Tài cùng Tống Phúc Thọ mang theo đại gia dỡ hàng. Tiết cô nương bọn đệ đệ, từng đôi tay nhỏ giúp đại nhân lấy đồ vật, từng chuyến khiêng các chủ tử tắm rửa xiêm ý để đưa lên lâu. Tiết các cô nương là tìm được tiểu nhị, giòn sinh dò hỏi, thùng nước, giếng nước ở đâu? Hỏi ra ở nơi nào sau, các loát khởi ống tay áo, cầm thùng nước liền đi múc nước. Từ trong xe lấy ra dao phay liền bắt đầu băm đồ ăn. Ăn cơm có khách điếm cùng tiểu nhị thu xếp. Mà này đó các cô nương mua đến một cái đỉnh chân địa phương liền phải cấp đoàn xe con la, mã, chuẩn bị thức ăn, uy sạch sẽ nước uống. Giống Tống Phúc Tài, Tống Phúc Hỷ, Tống Phúc Thọ bọn họ, cùng với đi theo Tiêu Cục Hán Tử cũng muốn rỗi tay lau ngựa xe. Giống Mễ Thọ cũng sẽ mua đến một cái nghỉ chân địa phương liền lao thẳng tới Tiểu Hồng. Từ trong bao lấy ra quả táo hoặc cà rốt cấp Tiểu Hồng yên lặng thêm cơm. Vất vả lâu, Tiểu Hồng. Tiểu Hồng. Nhìn xem, đến thời khắc mấu chốt, vẫn là Mễ Thọ tiểu chủ nhân đáng tin cậy. Cái kia sẽ biến không quả táo bàn nha, thiết, không đề cập tới nàng cũng thế. Kỵ nó thời điểm, Tiểu Hồng ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo, ôm cổ nói ngọt lời nói, tặc thân mật. Không cưới nó thời điểm, ngày thường, Mễ Thọ, Tiểu Hồng về ngươi chiếu cố. Đừng tưởng rằng nó là con ngựa liền không biết. Nhưng kỳ quái chính là, nó chính là thực không tiền đồ sao. So với Mễ Thọ tiểu chủ tử yên lặng nuôi nấng, càng hiếm lạ Tống Bàn Nha ôm nó nói ngọt lời nói. Nàng chỉ cần hứng nó liền sẽ đã quên nàng lượng nó chuyện này. Ai làm nàng đã xông vào nó trong lòng tới, ai, lấy nàng một chút chiêu cũng không có. Khách điếm thượng gian. Úc, thiên nột, ta mãi thật là một nhân tài. Tống Phục Linh hình chữ đại. Nằm ở trên giường. Có này đó nha hoàn, nàng có thể cái gì cũng không cần làm. Liền cái tay nải đều không cần để. Đương đương đương. Tống Kim Bảo gõ cửa, bưng lên một chậu nước, bàn nha tỉ, cho ngươi rửa mặt thủy. Hoa, Kim Bảo, ta tưởng Mễ Thọ đâu. Kim Bảo mặt đỏ lên, hắn bàn nha tỉ luôn là thực khoa trương. Hắn hơi chút làm điểm chuyện tốt, nàng liền hoa hoa. Chi hoa gọi bậy cái gì? Không phải đoan một chậu nước. Đến nỗi sao? Được rồi, chờ, ta lại cho ngươi đoan một chậu nước đi. Còn đoan làm gì nha? Tống Kim Bảo quay đầu lại trừng Tống Phục Linh liếc mắt một cái, ngươi không rửa chân. Nói xong liền nhanh như chớp xuống lầu còn biên tê, toán miêu tử, ngươi không tẩy tẩy ở làm sao? Đừng làm các đại nhân kêu ngươi, làm cho bọn họ tỉnh điểm tâm đi được không? Tống Phục Linh nắm lấy thang lầu xem dưới lầu Tống Kim Bảo, ta liền biết tiểu tử này chịu không nổi khen. Muốn đi vào tuổi dậy thì, đã bắt đầu muốn thể diện. Một khắc gian thượng gian. Vương bà tử ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, vẻ mặt sảng khoái xoa xoa chân nói. Mã tỷ, ngươi nói nhà ta phúc sinh sao lợi hại như vậy, ta cảm giác nhưng có mặt mũi. Sống hơn phân nửa đời, đầu một hồi, bị người xem trọng thành như vậy. Vị kia tiến sĩ nhi tử chính là cố ý đi ngoài thành nên. Ngươi lại xem này khách điếm, đêm nay trụ tất cả đều là nhà ta người. Bao cửa hàng trụ, bao. Đặt bao hết. Mã Lao Thái dùng khăn xoa ướt tóc. Đêm nay nàng cùng vương bà tử một phòng. Mà vương bà tử cũng là duy nhất một cái trước mắt liền tùy nàng đi hội ninh lão tỉ muội. Mặt khác lao tỉ muội đều ở nhà, muốn chậm rãi di chuyển. Vương bà tử là luyến tiếc tiểu bại gia, liền tùy Trung Ngọc hai vợ chồng đi. Nay không tính gì, ngày ấy lao tam một nhà từ kinh thành trở về, Phụng Thiên Phủ phái ra 6 gã quan viên mang theo 2 đội thượng 100 tên quan lại diễn tấu sáo và chống đi thập lý đỉnh ngoại nên đón, ngươi không đi, không gặp. Ai u, mã tỉ, ngươi mau miễn bản kia cha, nhắc tới ta liền tâm chịu chịu, ta sao liền không đi. Bất quá, lúc này mã tỉ có thể làm ta theo phúc sinh đi tiền nhiệm, ta liền rất cao hứng. Ngẫm lại, thật là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Phúc sinh là thực sự có đại bản lĩnh, người khác có lẽ thật sự yêu cầu 30 năm mới có thể nghiêng trời lệch đất, liền như vậy, còn cần ông trời chiếu cố, hắn tự mình cũng muốn hành. Đến ta phúc sinh cháu trai nơi này, 3 năm. Mã tỷ, ngươi còn nhớ rõ sao? Khi đó chạy nạn, ta ngồi gì xe nha, nào có vị trí, tất cả đều ở chân đi. Một bên chân đi, một bên còn muốn vùng khăn trùng đầu, ninh ngải dây cỏ, phòng mũi. Còn có, cổ vác đại đâu, biên đi đường biên xoa bắp. Kia thật là vùi đầu đi tới liền không đi thẳng tắp, không phải đụng vào xe đẩy tay thượng chính là muốn rất chiến hảo. Lại xem lần này ra cửa, ta ở phía sau xe tổng có thể nghe được mã tỷ ngươi kêu bản nha lên xe ngồi. Nhân ra bản nha còn không vui ngồi. Mã lao thái bị vương bà tử hồi ức qua đi câu, ngồi ở trên giường nghĩ thầm, cũng không phải là. Khi đó chạy nạn, nàng là cùng tiểu cháu gái đoạt trong xe vị trí. Mệnh nàng, suy nghĩ này nha nhãi con sao như vậy không hiếu thuận. Chính là lại không đành lòng, bàn nha kia trận chịu chịu khuôn mặt nhỏ mau khóc dường như đối nàng nói, mãi, không gạt người, ta lại đi một bước liền sẽ chết. Khiến cho ta ngồi ngồi đi. Sau đó nàng tổ tôn hai liền bắt đầu chuyển, kia chỉ có mấy đài xe đi đi dừng dừng, trong chốc lát nàng đi lên ngồi, trong chốc lát tiểu cháu gái xuống dưới. Lúc này nhưng khẽ ngược, bàn nha a, kia khuôn mặt nhỏ phơi hắt lạc, mau lên đây. Mãi, ngươi mau làm ta đi trong chốc lát đi, ta ngồi mông đau. Kia nghiêng ai? Không được, nghiêng ai cả người đau. Mã lao thái nhớ tới này đó, đồng nhiên đối vương bà tử cười nói, nếu là làm ta lại hồi chạy nạn kia trận, chân đi, ngủ lộ đồng ruộng, ta giống như lại tao không được kia tội. Vương bà tử hướng trên mặt mà tầm ẩm du, nói, cũng không phải là, ta cũng tao không được. Nhưng trong lòng nói thật lại là, thiết, tội chính là người tao, mau đừng nói kia lời nói, đến lúc đó tỷ tỷ ngươi còn có thể chịu đựng. Lời này quá không may mắn, bởi vì thật chiếu lời này tới. Vương tiến sĩ nhi tử đang cùng Tống Phúc Sinh biên đi bộ địa phương huyện thành, biên nói chính là, Tống Thúc, lại nghỉ 2 ngày đi. Theo ta được biết, ly nơi này, chính là hoàn toàn ly Phụng Thiên địa giới, không về Phụng Thiên phủ quản. Lại về phía trước đi ít nhất 3 ngày, có khả năng 5 ngày 6 ngày, mới có thể có thấy thôn trang. Nói cách khác, muốn ăn ngủ ngoài trời bên ngoài, tốt nhất lần này nghỉ đủ. Nói như vậy, hắn còn có thể dụng tâm lại tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Cho dù phụ thân đã ở tin trung tinh tế dặn dò, không cần ăn ăn uống uống dạo thanh lâu linh tinh, tận lực không cần có rượu cục, ngươi Tống Thúc không mừng. Nhưng là hắn nghĩ, làm phu nhân thu xếp rượu và thức ăn, ngày mai dẫn dắt Tống Thúc một nhà đi dạo nơi này, sau đó lại đi nhà hắn ngồi ngồi. Như thế nào có thể tới địa phương không đi ra? Tống Phúc Sinh vừa nghe có 4-5 ngày muốn ăn ngủ đầu đường. Ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Phú Quý. Tống Phú Quý cùng Vương Trung Ngọc từ Tống Phúc Sinh ra cửa liền vẫn luôn ở phía sau đi theo. Hai người bọn họ phía sau, lại đi theo ông tiến sĩ nhi tử tùy tùng, mặt khác còn có 2 gã sai vật ở hai bên đốt đèn lồng. Phú Quý đôi Tống Phúc Sinh gật đầu một cái. Yên tâm, chiếu tử, áo tơi, vải dầu, lự thủy bao đều mang theo, ăn ngủ ngoài trời bên ngoài liền tính tưởng đắp cái nhà tranh ra hỏa cái đều mang theo. Hoàn toàn không thành vấn đề. Tống Phúc Sinh yên tâm, quay lại đầu, lúc này mới hỏi cái này vị thế chất, hội ninh huyện, ngươi nghe thấy quá không có. Vương tiến sĩ nhi tử nói cho Tống Phúc Sinh, nghe thấy quá một ít tiểu đạo tin tức. Tục truyền, hội ninh huyện về Hoàng Long phủ quản lý, là Hoàng Long địa vực những cái đó trong huyện lớn nhất huyện, dân cư nhiều nhất. Phải biết rằng nơi đó cùng Phụng Thiên bất đồng, hội ninh chiếm so rất lớn, nơi đó tổng cộng cũng không có mấy cái huyện. Bởi vì Hoàng Long Phủ sau thành lập, là Kim Thượng còn chưa đăng cơ trước thành lập. Khi đó chưa thống nhất, Yến Vương thống trị địa vực chưa chịu chiến loạn quấy nhiễu, thái bình lâu ngày, dân cư liền nhiều. Sau đó khi đó Kim Thượng hẳn là liền rất có dạ tâm, từng là vương gia thời điểm liền trộm khai cương khoách thổ, di chuyển dân cư, lớn mạnh thực lực. Chính là như vậy thành lập Hoàng Long Phủ. Không thành lập trước, nơi đó chỉ có một tướng quân phủ. Tục truyền, nơi đó tướng quân mới là kia khu vực chân chính khống chế thực quyền, cho dù sau lại thiết lập Hoàng Long Phủ nha, thực chất thượng quan viên địa phương cũng chịu tướng quân quản thúc. Tống Phúc Sinh gật gật đầu. Tại đây thời đại, luôn luôn có binh quyền có quyền lên tiếng, chậm rãi chân chính thái bình, quan văn địa vị mới có thể bay lên. Còn có khác sao? Vương tiến sĩ nhi tử nghĩ nghĩ, lắc đầu, dư lại hắn liền không biết. Quan tiểu, ly lại xa. Còn nữa nói, giống địa vực tình huống từ từ, nói vậy Tống Thúc hẳn là biết được. Không sai, Tống Phúc Sinh trong lòng sớm đã có số. Hắn sắp muốn tiền nhiệm địa phương thuộc về hiện đại Cát Lâm, Hội Ninh nơi đó có trường Bạch Sơn. Trước mắt nghe nói, Hội Ninh huyện lại về phía trước chính là quân hộ khu, còn có bị ở tù tới đó, đây cũng là nơi đó tướng quân so quan viên địa phương có thực quyền nguyên nhân. Đối nội, nơi đó võ tướng quản lý dân cư rất nhiều quân hộ cùng phạm nhân làm việc. Đối ngoại, đề phòng đối diện cao lệ. Có một con nhân số rất nhiều bộ đội đóng quân ở nơi đó. Mà hắn sắp quản hạt Hội Ninh huyện, vừa lúc rửa gần quân hộ khu. Tống Phúc Sinh cái này thúc thúc thực đặc biệt, ở cái này xa lạ trong huyện đi lung tung, cuối cùng cấp vông tiến sĩ nhi tử đưa về ra. Hắn nói, ta xem ngươi vào cửa, cũng cự tuyệt giữ lại, báo cho ngày mai liền đi. Theo sau, Tống Phúc Sinh liền mang theo Phú Quý cùng Trung Ngọc gõ khai mấy nhà cửa hàng, nhiều mua một ít ngọn nến, dầu thắp, còn có một ít trên đường dùng, ăn. Này ba người đại bao tiểu bọc, bên ngoài thiên đều hắt ấu, mới trở về khách điếm. Một người hai chén mì sợi, từng ngụm ăn. Tống Phúc Sinh cắn kép tỏi đối mới vừa tẩy quá mức xuống lầu tới tiền bội anh nói, Nô, sáng mai liền xuất phát, lúc sau liên tục ba ngày, chúng ta khả năng sẽ ở tại Lộ Thiên mà. Gì? Tiền bội anh còn không có như thế nào đâu, Mã Lao Thái đứng ở trên lầu khiếp sợ. Hoa, lại mà đương giường thiên đương bị, ngôi sao bổi chúng ta cùng nhau ngủ lạc. Tống Phục Linh ngồi ở đại địa phô chiếu thượng nói. Mã Lao Thái tháo xuống nhẫn vàng tắc gối đầu tâm, tổng cảm thấy ngủ Lộ Thiên mà không an toàn. Nghe vậy nghĩ thầm, cái này không dài tâm, tiểu cháu gái còn rất hưng phấn. May hiện tại không lạnh, này hoa A muốn khai, xanh lá mạ, nếu là Tam Nhi ngày mùa đông tiên nhiệm, nàng chỉ định quay đầu liền đánh xe mang tiểu cháu gái xin trả thiên. Ven đường đại địa, chiếu thượng tất cả đều là hài tử. Tiên Mễ Thọ, Toán Miêu Tử, Tống Kim Bảo, Nhị Lang bọn họ mấy cái mang theo 24 tiết bọn đệ đệ đồng thời hai tay gối lên sau đầu, nhìn thiên, chân phải đè ở chân trái thượng lắc lư lắc lư. Tống Phục Linh cùng Đào Hoa, Bảo Châu ngồi xếp bằng ngồi ở chiếu thượng, dịu dít cười nói. Tiểu Bại gia cùng Tống Phú Quý gia tân đến Tiểu Nhi, nằm ở Tống A gia bên người duỗi chân. Tống A gia mở ra dù giấy, cấp hai Tiểu Hoa Nhi che đậy, đừng làm cho Tiểu Trùng cắn được bảo. Tống Phu Nhân tiền bội anh chôn nồi tạo cơm. Mang theo Phú Quý cùng Trung Ngọc còn có đại tẩu, làm thơm chảo. Gió thổi qua, phu cận hai dặm mà đều phiêu hương. Mã Lao Thái lại tới. Phàm là gian nan khốn khổ, nàng liền khống chế không được tiến lên giám sát, Tam Nhi tức, ngươi thiếu phóng chút dầu muối, ở bên ngoài muốn trụ vài ngày, không mang nhiều ít du. Vương bà tử từ trên xe bắt lấy hột vịt muối, ngoái đầu nhìn lại cười lộ ra răng xuống tử, Mã tỷ, ngươi xem. Mã Lao Thái lại lần nữa tại giã ngoại ăn tới rồi hột vịt muối, dùng dao cắt ra, cùng tiểu cháu gái một người một nửa. Mãi, ngồi xổm xuống ăn. Ngồi xổm xuống có thể tìm được năm đó cảm giác. Tống Phúc Sinh cũng mang theo tứ tráng thiết đầu bọn họ mấy cái đi tìm nguồn nước. Tống Lao ra vai chọn hai xô nước từ rất xa chỗ đi tới, này ra xúc đến uy a. Ông nội thấy lo lắng, ngươi kia tiểu thể trạng liền thôi bỏ đi, đừng cho đại ca ngươi bọn họ thêm phiền. Đêm khuya tiến đến, Tống Phú Quý từng cái giản dị vải dầu lều trại xem xét một phen, mới ngoái đầu nhìn lại đối tứ tráng gật đầu một cái, tiến lều ngủ. Tứ Trang khoác Bảo Châu cho hắn vây thượng chăn đông trực đêm. Sau nửa đêm, Cao Thiết Đầu cùng Phú Quý gia đại tiểu tử Đại Yên đi ra tới, đổi Tứ Trang trở về ngủ. Này hai tiểu tử thế nhưng nương đống lửa nướng điểm nhi ra thịt ăn, gậy gỗ cắm màn thầu, lại nướng chút màn thầu phiến. Tống Phục Linh đánh ngáp dò ra đầu, ăn gì đâu. Không trong chốc lát, Mễ Thọ cùng Kim Bảo bọn họ mấy cái toàn đứng dậy, sau nửa đêm 2-3 giờ vây quanh đống lửa ăn ăn uống uống, ánh lửa chiếu rọi một trương trương gương mặt tươi cười. Vốn tưởng rằng, chỉ cần là bên ngoài ăn ngủ ngoài trời, liền sẽ giống nghỉ phép giống nhau thực thuận lợi tiến hành đi xuống. Kết quả ngày này, ở Ly Hội Ninh không xa, lại một lần ăn ngủ ngoài trời khi, Tống Phục Linh cùng Đào Hoa đang dùng thân thể vây quanh Mã Lao Thái, làm Mã Lao Thái tiểu liền. Từ trên núi liền bỗng nhiên xuống dưới nhất ba người. Một đám hung thần ác sát, đi đầu ổn nào, nếu muốn đường này quá, thỉnh giao tiền mãi lộ. Tống A ra sửng sốt, trong lòng ngực ôm tiểu bại ra kiềm chế, muốn cái gì tiền. Mã Lao Thái bị cháu gái cùng ngoại tôn nữ vây quanh, đi tiểu động tác run lên, cũng dương mắt hỏi, ai tới lạc. Tống Phúc Sinh không hề nhúc nhích, liền nhìn này hỏa chặn đường cướp bóc người hướng bọn họ đi tới, nhìn ra có 100 nhiều người. Liên ở Phú Quý muốn khoát tay làm đại gia thượng khi, chỉ xem nhất bang các cô nương từ trong xe rút ra tảng lớn đao gào thét liền phải hướng về phía trước vọt. Mã Lao Thái nương tử quân nhóm, trước thượng vì kính. Mã Lao Thái ở trên sườn núi hệ lương quần tử bái mắt thấy, đánh giá, ân, còn hành, gà vị không bạch sát. Vương bà tử ở trên núi hạ, hai tay bạch diện, quay đầu nhìn về phía nơi xa đánh đánh giết giết một màn, nói, ai u ta thiên. Rốt cuộc gặp phải sơn tặc, chạy nạn kia trận cũng chưa thấy. Theo sau bang một tiếng, đem trên tay bạch diện đoàn rán nổi thượng, tiếp theo lạc bánh nướng to. Chương 757 người gặp được ai, sẽ có như thế nào đối bạch? Tống Phúc Sinh nghe được động tĩnh quay đầu lại một nhìn, cũng bị các cô nương trong tay kia trói lọi phiến đao dọa nhảy dựng. Sao nhiều như vậy quản chế dụng cụ cắt gọn, hắn tiêu cục mới chỉ dám dùng dịu. Lao nương A, người rốt cuộc công ta làm nhiều ít trái pháp luật chuyện này. Không cần hỏi liền biết được. Hồ huyện lệnh cùng hắn quan hệ hảo, chín tộc mỗi nhà mỗi hộ có bao nhiêu đem giao phay căn bản liền không có đăng báo. Hồ huyện lệnh, ta không phải cùng ngươi quan hệ hảo, ta là suy nghĩ nhà ngươi liền địa lôi đều có, còn kém rôi răm có bao nhiêu đem giao phay sao. Sau đó lão nương hẳn là còn đi rồi phụng thiên hình bộ đầu quan hệ, hình bộ đầu mở một con mắt nhắm một con mắt, liền đem tân chế tạo này mấy chục đem phiến đao an đến chín tộc nấu cơm giao phay thượng. Hẳn là chính là như vậy hai mặt lửa gạt tư tàng khởi đao. Bằng không nơi này thiết chế phẩm cùng quản chế dụng cụ cắt gọt đều là có yêu cầu. Làm nửa ngày, quy định chỉ có hắn cái này người thành thật ở tuân thủ. Ở Tống Phúc Sinh thực rồi dám, qua đi muốn hay không làm lao nương từ bỏ tư tàng phiến đao đam mê khi, Tống Kim Bảo, Nhị Lang cùng Mẹ Thọ cầm tiểu cung tiễn dẫn dắt nhất bang tiểu Nam Hải, trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh trong đó một đài xe. Nay trên xe, Trang có mãi mãi đèn đuốc rực rỡ. Mãi nói, ném một cái lá vàng liền phải lộng chết bọn họ. Nếu muốn đoạt lá vàng, trước qua bọn họ này một quan. Tống Kim Bảo nóng lòng muốn thử, dùng cánh tay chạm vào Nhị Lang Mễ Thọ. Ai? Các ngươi nói chúng ta hôm nay có thể hay không có cơ hội sờ lôi. Nhị Lang nói, không được, không đến vạn bất đắc dĩ, chúng ta không thể đụng vào, chạm vào liền sẽ bị đánh. Ngươi đã quên lần trước Thái Gia Gia. Mãi mãi còn có cha ngươi hợp với tấu ngươi ba lần. Tống Kim Bảo biểu tình không quá tự tại khẩn hạ hai mông trứng, kia bọn họ sao còn không qua tới đâu, lại đây chúng ta là có thể dùng lôi. Ta còn không có dùng quá. Lại đây gì nha? Những cái đó lục lâm hảo hán, không biết vì sao, đồng nhiên quay đầu liền trở về chạy. Phía sau đi theo mấy chục danh cô nương múa may phiến đao truy. Còn có nhà ta tiêu cục cao thủ chân chính nhóm. Hán tử nhóm dơ dịu dơ cung tiễn vài bước liền vượt qua các cô nương, ở này đó bọn cường đạo phía sau theo đuổi không bỏ. Nói cách khác, chúng ta vũ khí nóng còn không có lên sân khấu, này đó bọn cướp nhóm đã bị truy chạy chối chết. Không một lát liền trói về một chuỗi người, lần này hai gã đi đầu tặc đầu bị bắn chết. Này sao nói giết người liền giết người đâu, còn có hay không vương pháp lạc. Tặc phỉ nhóm có thể bị thuận lợi trả hồi, chính là bởi vì bị này hành vi dọa sợ. Không dám chạy, chạy đã bị bắn chết. Ngượng ngùng, các ngươi này tính chất quá ác liệt, chúng ta nơi này có hảo những người này thượng quá chiến trường, phàm là ra tay, xuất phát từ không phải ngươi chết chính là ta sống bản năng, liền khống chế không hảo lực độ. Hơn nữa, vùng hoang vu ra ngoại, quản sát mặc kệ trôn. Tống Phục Linh đứng ở nồi biên, biên dùng tân ra nổi bánh nướng lớn cuốn tương thịt ăn, biên quay đầu xem Phú Quý thúc bọn họ thẩm phạm nhân. Nơi xa ô áp áp quỳ xuống một mảnh. Các ngươi đầu lĩnh họ gì nha? Thiêu làm nổi. Vương Trung Ngọc tiến lên liền bồi thường lời nói người một cái miệng rộng tử. Họ Hồ liền họ Hồ, còn thiêu làm nổi, với ai nói tiếng lóng đâu. Ta những người này, lúc ban đầu thành lập tiêu cục kia trận, trên đường gặp qua quá nhiều không nên thân cấp đường, hiện tại đều không có. Mà thuộc này một đám phi thường đáng giận, bởi vì bọn họ cực kỳ khuyết thiếu giang hồ phong độ, nói xuống dưới đoạt liền đoạt. Trước kia nhà ta áp tiêu gặp được đều là, phía trước thiết có chướng ngại, gặp được chướng ngại bọn họ cũng không hoạt động, chủ động chẳng hạn, chờ đợi tặc đầu xuống dưới nói chuyện. Đánh đối mặt khi, cho nhau còn có thể xưng hô một câu đương gia vất vả tiêu sư vất vả. Nhưng trước mắt này hỏa cũng không phải là, chính chôn nổi nấu cơm đâu, liền cái tiếp đón không đánh liền tới, cấp ta dọa nhảy dựng. Đặc biệt trước mắt đáp lời người này, càng không phải cái đồ vật, cấp kia hai đầu lĩnh bắn chết sau, người này còn dám kiêu ngạo xúi dục binh tôm tướng của nhóm phản kháng. Nói muốn cùng bọn họ liều mạng. Đường này là ngươi khai sao, nào cây là ngươi tài, a. Ngươi liền cướp đường, còn liều mạng, ngươi chơi a mẹ nó, nói, làm mấy năm là. Cùng lúc đó, Cao Thiết Đầu cũng ở thẩm một vị khác thoạt nhìn có điểm quyền lên tiếng. Vị này rất có nhãn lực thấy, quỳ gối nơi đó không ngừng xin khoan dung nói. Các vị lục lâm hảo hàn nhóm, ra cửa cầu tài, không nên động thủ, bị thương hòa khí, chuyện gì cũng từ từ. Cao Thiết Đầu tiến lên liền đá hắn một chân, ai đặc nương cùng các ngươi hòa khí. Chúng ta thật đúng là có thể bị xưng một câu giang hồ nhân sĩ, bởi vì chúng ta có gia quốc tình hoài. Mà các ngươi, thế nhưng làm cướp bóc càng hóa hoạt động còn lục lâm hảo hán. Đừng ô tao tên kia. Nhưng người này có bất đồng ý kiến. Bị Cao Thiết Đầu gạt ngã bỏ dậy, vai vai thân mình lại lần nữa xác nhận xem một lần hảo chút thùng xe thượng tiêu tử, đầy mặt khó hiểu, trong ánh mắt là đối Cao Thiết Đầu không thể nói lý. Hảo hán, các ngươi không phải áp tiêu sao? Kia chúng ta như thế nào không phải một đám? Không có chúng ta này đó cướp bóc, ai còn thuê các ngươi áp tiêu? Cho nên nói, nếu là một đám, liền không có cái gì cũng không thể ngồi xuống nói, cùng lắm thì chúng ta cho các ngươi một ít tiền bạc còn không được sao. Ngươi nói các ngươi, động bất động liền giết người, đến không đến mức. Lại không phải cùng Mẫn Vương cái kia bẹp con bê đánh giặc, chúng ta này đều thuộc về là tiểu hiểu lầm, hạ tử thủ làm chi. Nói năng ngọt sứt có phải hay không? Điền Hỉ Phát ăn cơm xong lại đây, trong tay cầm nhánh cây tử xỉa răng biên cùng Phú Quý nói, nếu không thành thật, ta đây trước cấp thượng địa lôi làm quý đi, các ngươi đi ăn cơm, ăn no lại nói. Gì sự đều không có ăn cơm quan trọng. Tặc phỉ nhóm lập tức bị dọa không nhẹ, gì đồ vật. Hòa lôi. Kia đồ vật chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua, ở trà lâu thuyết thư tiên sinh thoại bản tử nghe qua, còn chưa bao giờ có chính mắt gặp qua. Đương nhìn thấy Điền Hỉ Phát thật liền cầm một viên lôi lại đây, có nhát gan quỷ đều quỷ không được, hảo hán, ngươi lấy nó làm chi, chúng ta này không phải thành thật bị trói. Điền Hỉ Phát một bên mai mối một bên báo cho, chôn thượng liền biết các ngươi là thật thành thật vẫn là giả thành thật, các ngươi nơi này chỉ cần có một người lộn xộn, nó liền tạc. A, sự chính là như vậy chuyện này, các ngươi chính mình nhìn làm, chuẩn bị cho tốt sau. Điền Hỉ Phát lại tiếp đón Đại Yên đi cùng nhị lang bọn họ, cùng hắn cùng nhau đem đoạt lại vũ khí dọn lên xe. Vương bà tử xách theo thùng đồ ăn cạn, đánh này đó tặc phỉ nhóm trước mặt quá, bên trong là xoát nổi cùng rửa chén nước bẩn. Tâm tắc, một đám tuổi còn trẻ làm điểm gì không tốt, cướp đi tiền bạc liền như vậy hảo hoa. Làm nhiều ít năm lạp, mấy năm nay sát vài người lạp. Tặc phỉ nhóm bị dọa mặt đều biến sắc, bà tử u, ngươi đừng chỉ lo nói chuyện, nhìn chút lộ được không? Ngươi đừng dẫm đến hỏa lôi tuyến thượng. Dẫm lên nó liền tạc. Vương bà tử buông thùng nước, một véo eo. Ai nha, ngươi mãi mãi cái chân, hướng ai kêu bà tử đâu, các ngươi có phải hay không cho rằng ta là nhà này làm việc đâu, ta mới không phải. Ta kỳ thật là thanh thiên đại lao gia lao gì, thân gì, là các ngươi lão tổ tông. Là, ngài là lao tổ tông, là minh chủ, là trưởng môn, là hộ pháp, là đường chủ, là đà chủ. Là sư thái nha, chỉ cầu ngài đừng dẫm đến kia can tuyến. Tống Phúc Sinh rốt cuộc ăn no cơm, tiếp nhận mẹ thọ truyền đạt nước trà đối Phú Quý nói, địa lôi ta đi, đánh giá dọa không sai biệt lắm, kéo qua tới một cái người, ta hỏi một chút. Phú Quý nghĩ thầm, kia chỉ định là đến tá. Nhà ta bên ngoài thượng tổng cộng cũng không có mấy viên lôi, cho bọn hắn dùng bạch ngủ. Quay đầu lại, Phú Quý liền ở quỳ tặc phỉ chọn một cái lớn lên xoáy nhất sách ra tới. Biết vì cái gì tuyển ngươi sao? Xem ngươi lớn lên không tồi, lập công chuộc tội, hảo hảo biểu hiện. Người này lắp bắp run rẩy quỳ gối Tống Phúc Sinh trước mặt, tiểu nhân trả lời trước tường biết, xin hỏi đại đương gia ăn nhà ai cơm, xuyên nhà ai y y, tiểu nhân chết cũng có thể nhắm mắt. Tống Phúc Sinh một bên ngồi ở trên chiếu uống trà, một bên từ trong túi móc ra quan bài. Xong rồi, nước tiểu đều ra tới, cũng là nghẹn đến mức, còn nghe cơm vị đói. Không phải Tiêu Cục gáp tải A. Chương 758 tân quan tiền nhiệm liền phóng hỏa, canh 2. Tống Phúc Sinh từ này hỏa kẻ bắt cóc trong miệng, đứng đắn biết được không ít hội ninh chuyện này. Như là vì sao như thế gan lớn liền minh đoạt A. Bởi vì không quá sợ. Nơi này kêu sườn núi đại thụ. Sườn núi đại thụ ở Thông Câu huyện cùng hội ninh huyện chỗ giao giới. Bị đoạt thương đội, nếu như đi Thông Câu huyện báo quan, cái kia nho nhỏ huyện thành, so với hội ninh huyện tiểu ra quá nhiều, Thông Câu huyện chi huyện không tiếp cái này phỏng tay khoai lang, bình nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện tâm lý, tự xưng không có quản hạt quyền, liền sẽ đẩy cho hội ninh. Nói ngươi báo quan báo sai rồi địa phương, thỉnh đi hội ninh huyện nha. Mà hội ninh huyện nha, đã sớm bị chuẩn bị thỏa đáng, hoặc là một lần nữa lại đẩy cho Thông Câu huyện, hoặc là liền giả câm vờ điếc. Vì cái gì nói như vậy đâu? Ở cái này vấn đề thượng, bị chỉ huy điều hành lại đây dò hỏi bọn cướp, hắn ban đầu có chút băn khoăn, không dám nhiều lời nói. Phú Quý ở một bên nhướng mày nhỏ giọng đề điểm nói. Chúng ta lão gia chính là trở về liền thăng đường A. Ngươi là bị ở tù lưu đày, vẫn là sẽ lưu tại bản địa lấy lao dịch đại phạt, tất cả tại nhất niệm chi gian. Ngươi có thể tưởng tượng hảo, ngươi nếu là không nói, nơi đó quỵ như vậy nhiều người. Có rất nhiều người từng nói, người này nghĩ tới nghĩ lui, lại bởi vì Tống Phúc Sinh này đám người thật dám làm, dám hạ tử thủ, không giống kia ai nói giống nhau, là con một sách. Thực rõ ràng, càng không giống trước kia hội ninh trước chi huyện tính tình, hắn liền cắn răng một cái chiêu. Hắn nói, kỳ thật chúng ta chân chính phía sau màn lão đại, là hội ninh huyện Vạn Tuần Kiểm. Vạn Tuần Kiểm người này, đừng nhìn phẩm giai ở đại nhân trước mặt thực bất nhập lưu. Nhưng là hắn hàng năm chiếm cứ ở hội ninh. Mỗi cái trong huyện không phải có 3 gã tuần kiểm, mỗi danh tuần kiểm không phải có 100 nhiều không đủ 200 người tốt dịch duy trì địa phương trị an. Nhưng hội ninh nơi này, nói là 3 vị, trên thực tế khác 2 vị, cũng tất cả đều là Vạn Tuần Kiểm thân thủ để bạt đi lên. Ngay cả, liền đời trước chi huyện. Tống Phúc Sinh nhấp khẩu nước trà, một cái liền phẩm cấp đều không có nho nhỏ tuần kiểm gây sóng gió. Nói trắng ra là bất quá chính là hiện đại trong huyện trưởng đồn công an, tính chất lại hoàn toàn bất đồng, chỉ là cái mướn, nói. Ngay cả thượng một trận chi huyện trinh nộp thuế lương, phía dưới dân chúng náo sự, trực tiếp nháo đến huyện nhà, sau lương chính là Vạn Tuần Kiểm bút tích. Vạn Tuần Kiểm lúc ấy làm khác 2 vị tuần kiểm không có thuyên chuyển tốt lại, tiền nhiệm chi huyện căn bản là sai khiến bất động bọn họ. Huyện nhà đã bị dân chúng vây công. Tục truyền, mặt trên nói. Tiền nhiệm chi huyện là trị huyện vô phương, kích khởi dân biến, lúc này mới ra thiếu, nói vậy đại nhân ngươi mới đến. Tống Phúc Sinh chọn hạ mi, ngươi còn quái biết đến. Vị kia Vạn Tuần Kiểm, lại có cái gì bối cảnh a? Ngươi đừng nói cho ta, hắn chỉ là vị bọn gián độc, liền có thể như thế mục vô pháp kỷ. Lên làm mặt Hoàng Long Phủ là chết. Có thể cho cách vách huyện lệnh dọa không dám quản sự, ngươi nói hắn chỉ là vị nho nhỏ Tuần Kiểm là có thể làm được. Mặc dù hội ninh huyện chi huyện không có quyết đoán, đương huyện nha chỉ có huyện lệnh, không có huyện thừa cùng huyện úy sao. Những người này toàn bộ đều là chết. Những người này không phải chết, này chẳng qua những người này mỗi năm có thể thu chút Vạn Tuần Kiểm cấp tiền bạc. Tiểu nhân chỉ là nghe nói a, đại nhân, làm không được chuẩn. Tiểu nhân mặt trên có đầu, chính là các ngươi bắn chết vị kia mới trực tiếp cùng Vạn Tuần Kiểm bọn họ tiếp xúc uống rượu. Này đó đều là nghe phía dưới các huynh đệ hạt truyền. Ân, thứ ngươi nói sai vô tội, tiếp theo giảng. Tiểu nhân còn nghe nói, vị kia Vạn Tuần Kiểm sở di không đem tiền nhiệm chi huyện để vào mắt, là bởi vì hắn có vị muội tử, là Liêu Tướng Quân Cửu Di Nương. Liêu Tướng Quân chính là đóng quân ở biên cảnh, phòng thủ cao lệ, quản lý quân hộ cùng phạm nhân tối cao thống lĩnh. Tống Phúc Sinh liên tưởng đến ông tiến sĩ Nhi Tử lời nói, mặt khác liền không cần nói cũng biết. Hoàng Long Phủ sau thiết lập, trước kia nơi này vẫn luôn kêu tướng quân phủ, toàn về trấn thủ tướng quân quản hạt. Cho dù trước mắt, quan nha đã thành lập, cũng không dám cùng địa phương tướng quân làm đối. Vị này Vạn Tuần Kiểm, muội tử là Liêu Tướng Quân Tiểu Thiếp, này đó quan viên sợ cũng liền không phải Vạn Tuần Kiểm, mà là sau lưng tướng quân. Còn có sao? Còn có vạn gia mua bán rất nhiều, Hội Ninh huyện lớn nhất tơ lụa trang, đường trang, tiệm lương tử, trà trang đều là vạn gia sản nghiệp. Nghe nói mỗi năm, vạn gia đều sẽ cấp quân hộ khu kia mặt tướng quân phủ, đưa đi không ít đồ vật. Có người nói, là cho vạn gia muội tử. Cũng có người nói, cấp cái gì muội tử a? Kỳ thật chính là hiếu kính Liêu tướng quân. Liên sợ thật là hiếu kính tướng quân, bọn quan viên mở một con mắt nhắm một con mắt, không thể không như thế, lo lắng không thể hiểu được đắc tội người. Sau đó này 2 năm, vạn gia tham, càng ngày càng gan lớn. Tổng cảm thấy không có đọc qua mua bán, không bắt được tiền bạc không thoải mái, lại không thể bên ngoài thượng hướng mặt khác nghề thương hộ thảo mớn, liền có bọn họ này một đám cướp bóc hàng năm chiêm cứ đến trên núi. Chỉ cần đi thông thông câu huyện, phu cận mấy cái huyện thành, đặc biệt là đi Hội Ninh huyện thương đội, bọn họ liền sẽ thu điểm hiếu kính tiền. Phàm là cần thiết con đường này làm buôn bán thương hộ nhóm, trong lòng cũng đều hiểu rõ, chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn, không dám gọi khuất. Các ba cánh luôn là muốn sinh hoạt, cùng lắm thì lại điều cao chút giá hàng, lông dê ra ở dương trên người, từ các ba cánh mua đơn. Các ba cánh không thể không mặc y dì à, tổng không thể quang đít đi, chỉ có thể bên thành trì tỉ như bán vải thô 8 văn một thước, Hội Ninh cùng với phụ cận mấy cái trong huyện bán 18 văn. 18 văn cũng muốn cắn răng mua. Nơi xa, từng chiếc thân xe mang theo tiêu tự đoàn xe xuất hiện. Hội Ninh huyện huyện thừa, vội vàng chính chính quan ngũ. Huyện thừa một tả một hữu cùng với phía sau, đứng trên dưới 100 nhiều hào người. Có chủ bộ, có điển sử, có huyện giáo dục từ từ, càng có rất nhiều tam ban 6 phòng quan lại nhóm, còn có kia 3 vị tuần kiểm lao ra. Bọn họ đều ở nghênh đón bổn huyện tân nhiệm chi huyện Tống Phúc Sinh. Vạn tuần kiểm ở phía sau cầm cây quạt quạt gió, nhìn kia thật dài đội ngũ, không quá đương hồi sự nhỏ giọng đối khác 2 vị tuần kiểm nói, này phổ bãi đủ đại ha, đây là mang nhiều ít người nhà tôi a. Trong đó có một người tuần kiểm nói, lão đại, hắn mang nhiều người như vậy, đến lúc đó không chỗ ở, sẽ không muốn thu hồi lại xá đi. Ta nơi đó, hắc hắc, ta nơi đó, còn dưỡng một vị đâu. Ý tứ là, hắn đem một người tiểu thiếp, dưỡng ở huyện nha phía chính phủ trong ký túc xá. Chiếm dụng vẫn là lớn nhất kia gian. Vạn tuần kiểm gật gật đầu. Hắn trong lòng biết, nơi nào là này một vị ở chiếm lại xá, thủ hạ nhiều người như vậy, đã sớm đem những cái đó phòng ở phân cái không còn một mảnh. Cái gì mẹ vợ đại cứu ca A, đều ở nơi đó trụ. Nói như vậy, là có thể đem nhà mình phòng ở không ra tới thuê đi ra ngoài. Còn có thủ hạ, dứt khoát trực tiếp đem kia phòng ở thuê đi ra ngoài. Liên ở vạn tuần kiểm trong lòng cân nhắc này đó khi, Tống Phúc Sinh bọn họ đoàn xe cũng rốt cuộc tới rồi trước mắt. 10 dặm trường đình ngoại, vạn tuần kiểm thủ hạ giật mình nói, lao ra. Vạn tuần kiểm biểu tình thay đổi. Mà huyện thừa chờ vài vị chính dự bị muốn tiến lên quan viên, càng là ngốc ở đường trường. Huyện thừa còn gian nan nuốt nuốt nước miếng. Chỉ vì đoàn xe cột lấy một chuỗi cướp bóc phạm. Những người này giày đều đi phá, ngón chân cái nắp tạo lại hắc, tóc tạo giống thảo đôi, ở xe đẩy, đánh xe, dắt lánh ra súc. Cười ở con la thượng Tống Phú Quý, khiếp mắt nhìn phía đám kia người, xem ra những người này, chính là Phúc Sinh trong miệng nói, đã lạn căn tử đồng liêu. Phú Quý hạ con la, vén rèm lên, Tống Phúc Sinh lúc này mới xuống xe. Xuống xe, hắn liền cười, cười huyện thừa túi đầu lau lau hãn. Tống Phúc Sinh nói, đều tới rồi. Vị nào là vạn tuần kiểm? Chương 759 không phải bị dọa đại, canh 1. Hội Ninh huyện một chúng lãnh đạo gánh hát, nhìn 2 gã đã bắt đầu hư thối thi thể, tưởng về phía sau lui đều không thể lui, chỉ có thể làm nuốt nước miếng, nghe kia mùi hôi mùi vị. Tống Phúc Sinh chỉ vào thi thể, lắc đầu nói. Bản quan trăm triệu cũng không nghĩ tới, trên đường kính thông câu huyện cùng Hội Ninh huyện sườn núi đại thụ hạ, thế nhưng gặp được một đám muốn ám sát bản quan. Huyện thừa kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, mãn nhãn không thể tin tưởng. Đại nhân, ngài mới đến. Ám sát ngài. Ám sát mệnh quan triều đình, kia bọn họ đồ điểm cái gì, đồ tự mình ngại mệnh quá dài. Vạn tuần kiểm trong lòng lộp bột một chút, nhận ra kia 2 tử thi đúng là hàng năm làm cướp đường sinh ý 2 huynh đệ. Tống Phúc Sinh nhìn vạn tuần kiểm, vừa rồi hắn cố ý điểm danh làm tiến lên đây. Vẫy tay nói, không thủ không đoán, bản quan mới đến. Thật sự là không biết đây là vì điểm như gì. Vạn, ngươi mới vừa nói, ngươi kêu vạn cái gì tới? Hồi đại nhân, thuộc hạ kêu vạn bẩm nghĩa. Hào danh, bính nghĩa. Kêu vạn bẩm nghĩa, tới, ngươi tiến lên, ngươi cẩn thận nhìn nhìn này hai người chết. Ngươi cũng biết bọn họ vì sao phải ám sát bản quan. Hội Ninh huyện chủ bộ cung eo, thừa dịp Tống Phúc Sinh đang hỏi Vạn Tuần Kiểm lời nói khi, vội vàng không giấu vết về phía sau lui lui. Trong lòng phát mau, trực giác nói cho hắn, chi huyện tới tiền nhiệm liền sẽ làm đại sự nhi. Chạm ly Vạn Tuần Kiểm xa một chút. Vạn Bẩm Nghĩa nghiêm trang trả lời, hồi đại nhân, thuộc hạ không biết, bất quá, thuộc hạ nhưng đi tra. Tống Phúc Sinh khó hiểu trên dưới nhìn quét Vạn Bẩm Nghĩa, còn vây quanh Vạn Bẩm Nghĩa dạo qua một vòng, không thể à. Ngươi nếu là không biết, chảo này 100 nhiều hào người, như thế nào toàn chỉ ra và xác nhận là ngươi sai xử đâu, nói ngươi là bọn họ phía sau màn tiểu đầu đầu. Vạn Bẩm Nghĩa phía trước là, có điểm lo lắng vị này khoa cử đi lên con một sách, có thể hay không mượn việc này chảo hắn bím tóc. Nhưng là hắn 100 triệu cũng không dám tưởng, này ngốc tử dám cho hắn ô khấu một cái mưu sát mệnh quan triều đình tội danh. Ngươi đặc nương, như thế nào không nói ta tạo phản đâu. Tạo phản tội danh lớn hơn nữa. Suy. Hơn nữa lời trong lời ngoài, còn nhưng kính dày xéo hắn. Hạ hoa, nếu ngươi như thế không biết trời cao đất dày, vậy đừng trách hắn. Đại nhân, thuộc hạ thỉnh ngài nhìn rõ mọi việc. Tống Phúc Sinh xem người này liền hướng hắn giải oan đều không quỳ, hướng người này trên đầu ném một cái ám sát mệnh quan triều đình lớn như vậy tội danh càng là không hoảng không loạn, sắc mặt đều bất biến, hắn liền rất không quan nhìn. Ngươi nói không tội. Là muốn minh triều vật nhỏ. Người tới, giam giữ Vạn Bẩm Nghĩa. Tới đón tiếp Tống Phúc Sinh lại viên nhóm, vẫn không nhúc nhích, đều đứng ở tại chỗ cung thân hành lễ. Huyện thừa, chủ bộ, điển sử chờ vài vị quan viên càng là đại khí không dám ra, các trong lòng chỉ còn lại có một cái niệm tưởng. Đại nhân, ngài đây là muốn đâm thủng thiên A. Vạn Bẩm Nghĩa cười, nhìn Tống Phúc Sinh đôi mắt, một bộ giống khí cười bộ dáng. Lao tử hẳn là bắt ngươi đương vô chi tiểu nhi đâu, hay là nên bắt ngươi đương niệm thư đã niệm ngốc ngốc ngũ đâu. Tính. Ngươi trẻ tuổi thật đúng là, vô chi, không sợ. Đại nhân, ngươi này liền có điểm quá mức rồi ha, chỉ bằng những cái đó đàn trộm, liền phải đánh đối mặt giam giữ thuộc hạ. Tống Phú Quý tiến lên nhắm ngay Vạn Bẩm Nghĩa đầu gối chính là một chân, với ai nói chuyện đâu, lập tức đá Vạn Bẩm Nghĩa quỳ xuống đất. Làm càn, ngươi dám đá ta. Ta đặc nương còn muốn đánh ngươi đâu, hai ta ai làm cản. Cùng Thanh Thiên Đại lão ra nói chuyện trong chốc lát cười nhạo một hồi quái thanh quái điều, Tống Phú Quý phủi tay liền cấp Vạn Bẩm Nghĩa một cái miệng rộng tử. 9 tộc hán tử nhóm tới, các ngươi bất động, chúng ta tới. Vạn Bẩm Nghĩa cùng với khác 2 vị tuần kiểm mang đến sai dịch nhóm vội vàng liền phải tiến lên. Đại nhân, ngươi làm gì nha đây là, bọn họ có chấp hành quyền sao? Ngài này diễn xuất như thế nào so đạo tặc còn càng giống phỉ a. Tống Phúc Sinh thanh âm bình đạm nói, cung tiễn thủ chuẩn bị, trái lệnh không tử, còn gây trở ngại công vụ giả, bán. Điền Hỷ Phát mang theo Tống Kim Bảo cùng Nhị Lang bọn họ, nhắm ngay những cái đó dự bị tiến lên sai dịch kéo cung nỏ. Hội Ninh huyện thừa lập tức sợ hãi, căng ra đầu tiến lên, đại nhân, đại nhân. Lớn nửa ngày người. Rốt cuộc cũng chưa nói ra hắn so 2 tay ngăn đón Tống Phúc Sinh là muốn làm gì. Nay mặt Vạn Bẩm Nghĩa tùy tùng vừa thấy hoàn toàn trông cậy vào không thượng. Những cái đó sai dịch bị kia thanh bắn dọa thật không dám lộn xộn. Rốt cuộc trên mặt đất kia 2 tử thi bãi đâu, làm không hảo thật có thể bắn tên. Người này a, luôn luôn là mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Tân Chi huyện hoàn toàn không dựa theo bài lý ra bài, đừng đến lúc đó chết như thế nào đều không hiểu được. Huống hồ, không đến Vạn bất đắc dĩ, ai nguyện ý cùng mới tới tối cao trưởng quan cứng đối cứng, Vạn Bẩm Nghĩa lại không phải bọn họ cha. Bọn họ có thể đương đầu tường thảo 2 mặt đảo, lại không có khả năng vì ai liều mạng. Liên này, những cái đó sai dịch không ngăn cản cũng vô dụng, mẹ thọ nhảy xuống xe, một cái không buông tha nhớ kỹ bộ dáng. Dượng nói, người không có rất nhiều. Không hảo hảo làm việc không hảo hảo làm việc liền đánh đổ. Khấu xong nguyệt bạc khiến cho những người này cút đi. Hơn nữa thượng không hộ khẩu, một lần nữa chiêu sai dịch khi, những người này 9 tộc trong vòng thân thuộc đều không được báo danh, làm cho bọn họ ném viên chức trở thành thảo dân còn phải bị 9 tộc trong vòng thân thuộc chửi rủa. Cùng lúc đó, Vạn Bẩm Nghĩa bên người tùy tùng, muốn chạy về nhà báo tin cũng bị bắt trở về. Tống Phúc Sinh một bên ý bảo cấp trói gô Vạn Bẩm Nghĩa lấp kín miệng, trên đầu mang khăn trùm đầu. Một bên chỉ vào Vạn Bẩm Nghĩa tùy tùng. Nếu mày đối tứ trắng nói, xuống tay có phải hay không quá nặng? Cho nhân ra cầm tá rớt làm gì? Ngươi nhìn nhìn, kia miệng đều không khép được, thẳng chảy chảy nước dãi. Cho nên nói, trong trước mắt, thập lý đình ngoại nên đón chi huyện đại nhân cười ha hả trường hợp sự, lại biến thành tân chi huyện gần nhất liền trói lại vạn tuần kiểm, vạn tuần kiểm trong miệng tắc rẻ lau, bị trói gô. Còn mang đến hai tử thi, 100 nhiều hào phạm nhân. Nay cùng tới phía trước tưởng tượng cảnh tượng quả thực nhất thiên nhất địa. Đại nhân! Đại nhân, kia cái gì? Tống Phúc Sinh tặc phiền vị này phó thủ. Vây quanh ở hắn bên cạnh áp úng, từ lúc đối mặt liền chưa nói thượng quá vài câu đầy đủ lời nói. Ngươi mới vừa nói, ngươi là huyện thừa đi. A, hạ quan là. Ta nói huyện thừa A, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Huyện thừa ngó mắt bị tứ tráng tún đi vạn bẩm nghĩa, hít sâu một hơi, một lần nữa đem trên mặt bài trừ cười nói. Đại nhân, hạ quan tưởng nói, không nghĩ tới ra này đó biến cố, làm ngài bị sợ hãi. Hạ quan có tội à, làm ngài mới đến hội ninh, liền phải lo lắng xử lý những việc này nhi. Ngay cả ngài mắt thấy liền phải vào thành, nếu như không phải đại nhân ngài nô buộc trước một bước hướng quan nha truyền báo, hạ quan còn không biết hiểu ngài đã tới rồi đâu, thỉnh đại nhân bao dung. Tần chủ bộ ở trong lòng mắng, Lữ huyện thừa, người nhất dối trá. Nhưng động tác một chút không rơi, cũng tiến lên một bước tỏ thái độ nói, hạ quan không có từ xa tiếp đón, cũng khẩn cầu đại nhân bao dung. Liên ở phía sau một chúng quan lại cũng muốn theo phía trước huyện thừa hành lễ khi, Tống Phúc Sinh đông nhiên nói, nô buộc. Lời này sai rồi, đi báo tin chính là ta cháu ngoại trai cô ra. Bản quan người nhà tương đối nhiều, nô buộc nhưng thật ra cơ bản không có. Lữ huyện thừa chỉ cảm thấy tối hôm qua ngủ không có làm mộng đẹp, bằng không hôm nay như thế nào sẽ một bước một cái điểm mấu chốt. Hắn liền khách khí vài câu đều phải trèo đèo lội suối. Dùng quan tay hào dính dính trên chắn hãn, liền như vậy trong chốc lát, hảo những người này quan y lìa bị mồ hôi tầm ướt, có khẩn trương, có bị dọa, còn có càng nắm lấy không ra càng lo sợ bất an. Đại nhân, hạ quan mắt vụ về, thỉnh đại nhân lại lần nữa bao dung, chớ trách. Tống Phúc Sinh cười, lộ ra mới vừa xuống xe kia trận khi tươi cười. Kia đảo không cần, mỗi nhà tình huống bất đồng, các ngươi trước đó lại không rõ ràng lắm, cho ta xin lỗi liền tính, vẫn là quỷ bảng hiệu đi. A. Ngươi đều nói những người này sửng sốt, hôm nay biểu hiện giống thiếu tâm nhãn. Có thể không ngẩn người sao? Thân chi huyện liên tục xuất kích, không kịp nhìn. Bảng hiệu bị Tống A gia chỉ huy nâng ra. Ngự biển, trung nghị chi tộc, bộc lộ quan điểm. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hội ninh huyện một chúng lãnh đạo gánh hát, trong thanh âm hỗn loạn khiếp sợ hô to nói. Chương 760 ta chính là ăn qua long nhãn người, cũng không tin tà, canh hai. Bọn nha dịch tranh đoạt muốn nâng biển, các trên mặt chất đầy cười, chúng tiểu nhân tới. Nay ngự tứ biển cần thiết muốn ở phía trước mở đường. Tiêu cục theo tới hán tử nhóm nhìn Điền Hỷ Phát. Điền Hỷ Phát khoát tay, ý bảo vậy làm cho bọn họ nâng đi. Nghĩ thầm, nay biển vừa có mặt, các nghe lời, thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đáng tiếc, có người không biết, đã chậm. Cũng không phải là sợ chậm sao. Phía trước nghe lệnh lại chưa động. Sợ nhất chính là chi huyện đại lao ra ở trong lòng ghi nhớ bọn họ một bút. Tam ban sáu phòng đầu nhóm sôi nổi cấp Tống Phúc Sinh hành lễ, thỉnh cầu, đại nhân, thỉnh ngài lên tiệu. Có người đã tưởng hảo, đại nhân chỉ cần lên tiệu, hắn liền đuổi đi nâng tiệu sai dịch cấp tự mình nâng. Tống Phúc Sinh lôi kéo dây cương, sờ sờ tiểu hồng ngẩng cao đầu, liền cái khỏe mắt phong cũng chưa cấp liền lên ngựa. Tam ban sáu phòng đầu nhóm cho nhau trộm liếc nhau. Xong rồi. Làm sao? Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là cố kiệu bị, chúng ta ở phía sau chạy vội, lúc cần thiết, đại nhân nói cái gì nữa, chúng ta nhất định phải toàn lực phối hợp. Đương chúng ta thật không rõ ràng lắm kế tiếp nên làm cái gì bây giờ khi, liền nhìn một cái huyện thừa chủ bộ đại nhân là như thế nào làm tổng sẽ không sai. Nay vài vị suy nghĩ đến này, vội vàng quay đầu tìm kiếm trong đám người Lữ huyện thừa, kết quả này vừa thấy, liền cảm giác không mắt. Tống Phúc Sinh cũng cảm thấy nhìn không được mắt. Huyện thừa, chủ bộ chờ vài vị ở hắn mã mặt sau chạy hổn hển mang xuyễn. Tống Phúc Sinh kéo chặt dây cương, quay đầu nhìn về phía quan mũ chạy vai vài vị, vì sao không ngồi cố kiệu. Lữ huyện thừa thở phì phò nghĩ thầm. Đại nhân, ngài cưỡi ngựa, thuộc hạ ngồi kiệu, ta là ngại chính mình làm quan quá dài xa sao. Ngài tuy tuổi trẻ, tuy là mới đến hội ninh không đủ nhất thời thần, nhưng nói thật, ngài kia quan uy. Hạ quan đã hiểu rõ. ở không sờ thấu ngài chi tiết trước, hạ quan dám ở ngài trước mặt phô trương sao. Lữ huyện thừa lau đem hãn, ánh mắt lại cầm lòng không đậu nhìn về phía trước ngự biển khai đạo. Nói, chính mình thật là có bản lĩnh có thể sờ thấu bị ban ngự biển gia tộc chi tiết sao. Tổng cảm giác nhận thức mọi người, giống như có thể tiếp xúc này đó, hắn tất cả đều không quen biết. Có lẽ Hoàng Long Phủ Thành có thể biết được một ít tân nhân chi huyện ở Phụng Thiên sự đi. Không biết mặt trên có thể hay không hảo tâm cho bọn hắn để lộ điểm nhi. Tân chủ bộ vòng khai phía trước Lữ huyện thừa, hồi đại nhân, ngài không thừa kiệu, thuộc hạ sao có thể ngồi vào trong kiệu. Còn nữa nói, thuộc hạ bạn ngài tả hữu, sau đó vào thành, cũng có thể may mắn cấp đại nhân giới thiệu một vài. Sau lại mau đến cửa thành khi, Tống Phúc Sinh thật sự nhịn không nổi những người này theo ở phía sau chạy, vào huyện làm ba tánh thấy giống bộ rắn gì, liền hướng bọn họ mệnh lệnh lên kiệu. Nhưng này đó xứng cố kiệu quan viên lại một lần trái lệnh, không dám lên kiệu. Lữ huyện thừa đối đánh xe Tống Phúc Tài đầy mặt cười làm lành, nhường một chút, huynh đệ, nhường một chút. Bò lên trên con la xe. Lúc này càng là không dám đoán mò Tống gia nhân thân phân, rất là thành khẩn thỉnh giáo. Xin hỏi huynh đài là đại nhân cái gì thân thích? Ta là hắn thân đại ca. Ai nha, nguyên lai là đại ca, hạ quan không có từ xa tiếp đón Lữ huyện thừa đầy mặt không mất chân thành nói. Cấp Tống Phúc Tài còn chỉnh ngượng ngùng. Bất quá, hắn không quên vừa mới đệ ra lệnh một tiếng, những người này đều bất động, trong nhà người đều ở nhìn. Lúc ấy liền cho hắn đau lòng hỏng rồi. Đây là bọn họ đi theo tới rồi, nếu là không có tới. Này không phải là đệ mới đến nhậm đã bị người tới một cái ra vai phủ đầu. Đệ càng sẽ cô đơn ảnh chỉ, liền cái cộng đồng khiêng sự người cũng không có. Cho nên nói, người này trong mắt thoạt nhìn thực chân thành, nhưng đó là giả. Tống Phúc Tài ngượng ngùng với này đó làm quan sao như vậy sẽ biểu diễn. Diễn thật thật, ngươi nói ta liền không được, đời này cũng tu luyện không đến loại trình độ này. Sau xe, bò lên trên con la xe tần chủ bộ cũng ở ôm quyền kích động nói. Là nhị ca. Ai nha? Mới vừa đánh đối mặt khi, ta liền cảm thấy ngài cùng đại nhân lớn lên giống. Tống Phúc Hỉ ném roi nói, phải không? Cái kia cái gì? Phiên thoái ngài nói chuyện nhỏ một chút thanh, này trong xe có hai tiểu nhãi con đang ngủ. Tiểu nhãi con? Không biết vì sao, tần chủ bộ phản ứng đầu tiên tiểu nhãi con không phải chỉ hải tử, mà là không rõ vật thể. Thì như đại nhân nuôi trong nhà lang A, cầu A, chó săn A. Liền có thể thấy được Tống Phúc Sinh mày không nhăn liền mang hai người chết tới, mang 100 nhiều hào phạm nhân lộ diện lại bắt giữ bản địa phi thường nổi danh vạn tuần kiểm, cho hắn tâm lý tạo thành bao lớn bóng ma. Trên thực tế bên trong thật là hài tử, bên trong có cắn ngón tay ngủ tiểu bại gia, cùng Tống Phú Quý nhỏ nhất nhi tử tiểu Niên Niên. Niên Niên, là Tống Phúc Sinh cấp khởi danh. Không cho Phú Quý lại cấp khởi nhũ danh kêu héo đi, cái nào héo lạp. Hơn nữa cấp Niên Niên đặt tên khi còn mệnh lệnh Phú Quý nói, ngươi từ giờ trở đi liền cân nhắc dễ nghe đại danh, đuổi minh mấy cái chất nhi héo đi tiến hội Ninh Thư Viện, đều tân danh. Cũng làm Vương Trung Ngọc cấp toán miêu tử tưởng tên. Bọn nhỏ đều lớn, lại bị như vậy kêu tiếp, sẽ bị người chê cười. Vừa lúc tới rồi một cái tân địa phương nhập học, từ danh bắt đầu. Hai vị tuần kiểm ở vào thành trước rốt cuộc nhịn không được. Đầu tiên, hai người bọn họ là từ vạn bẩm nghĩa đề bạn, uống nước không quên người đào giếng. Tiếp theo, cũng là quan trọng nhất, hai người bọn họ trong lòng biết vạn bẩm nghĩa nếu là không hảo, hai người bọn họ chỉ sợ cũng không hảo. Này hai người lúc này liền ngóng trông, lúc này mới nào đến nào, tân tri huyện trước mắt khấu vạn bẩm nghĩa, có thể lâu lâu dài dài chế trụ sao. Cho dù có kia khối ngự tứ bảng hiệu, không nghe lời vợ giảng sao. Thượng Phương Bảo Kiếm cũng không phải muốn giết ai liền giết ai. Cân nhắc một phen, chạy tiến lên nói, đại nhân, mắt nhìn liền phải vào thành, thuộc hạ cả gan khuyên bảo, vạn tuần kiểm chưa bị định tội. Đại nhân khả năng không biết, vạn gia ở bổn huyện địa vị. Ha ha, địa vị. Cao hơn luật chính hình phạt bình thường. Không, đại nhân, thuộc hạ không phải ý tứ này, là nói vào thành sau, các ba cánh nhìn đến hắn bị trói gô áp tải về. Ngài lại mới đến ngày thứ nhất, có thể hay không mọi thuyết xôn xao. Tống Phúc Sinh nhìn cản mã hai người, suy nghĩ, các ngươi còn rất sẽ rào biện, lời trong lời ngoài, như thế nào nghe như là ở uy hiếp bản quan. Đừng nói không có, ta là lão gia, ta cho rằng có chính là có. Hai người các ngươi hạ, kia không phải ở mang khăn trùng đầu. Hắn đủ tôn trọng nhân quyền. Cách, Hai gã tuần kiểm há hốc mồm, đều không thể tin tưởng. Chính là dựa Mông Âm tiền nhiệm chi huyện cũng không thể nói chuyện như thế thô giáp. Huống chi trước mắt tân chi huyện vẫn là khoa cử đi lên, nghe nói là xuất thân cực cao tiến sĩ cấp đệ, mở miệng liền mắng chửi người hạt. Nói chuyện sao như vậy không có trình độ đâu. Tống Phúc Sinh cưỡi ngựa vào thành, cùng một tả một hưu Phú Quý, Trung Ngọc cười. Rốt cuộc tới rồi, thực vui vẻ. Phú Quý cùng Vương Trung Ngọc quay đầu lại nhìn mắt những cái đó đi theo quan viên cùng nha dịch, càng là đối diện cười ra tiếng. Ở Phúc Sinh chưa tới trước, những người đó chỉ sợ tưởng chính là như thế nào cái ra vài phủ đầu đi. Bao gồm ngồi ở đại ca trên xe cười ha hả huyện thừa. Vị kia huyện thừa, đánh giá cân nhắc quá, Phúc Sinh tới nơi này, ly những cái đó đồng liêu vô pháp thuận lợi tiền nhiệm, nằm mơ nghĩ Phúc Sinh sẽ nơi trốn thỉnh giáo bọn họ. Lại hoặc là, cho rằng Phúc Sinh thủ đoạn nhiều nhất là phủng nhất giấm một. Tóm lại, nói vậy trong đầu, cân nhắc nhiều nhất chính là Phúc Sinh nơi trốn chịu người cản tay đi. Lại không nghĩ, Phúc Sinh sớm tại phía trước bắt này đó bọn cướp liền nói rõ, nguyên lời nói là, ta không rảnh cùng những cái đó đồng liêu ngươi tới ta đi, ta chỉ cần những người đó nghe ta, ta muốn không bán hai giá. Dám chắn ta giả, kia không phải ngươi rời trước chính là ta rời trước, chúng ta có thể bẻ bẻ thủ đoạn. Bởi vì, ta chỉ có 3 năm thời gian. Bọn họ lãng phí đến khởi, ta lãng phí không dậy nổi. 3 năm nội, ta muốn quét sạch hội Ninh từ từ hạ quan viên, để ngừa ta rời đi sau, các ba tánh lại trọng chịu này đó bọn rắn độc độc hại. Còn muốn kéo ba tánh phú lên, giá hàng khôi phục bình thường, ba tánh ăn cơm no xuyên ấm ý đi. Này hai cái thật lớn nhiệm vụ, quá phí tinh lực. Cho nên không công phu cùng bất luận kẻ nào dụ dỗ, cần thiết lôi đình thủ đoạn. Đoàn xe một chiếc rửa gần một chiếc qua cửa thành. Mỗi cái thùng xe chỗ đều lộ ra đầu nhỏ. 9 tộc bọn nhỏ mới mẻ không được. Từ nay về sau, đây là tam thúc quản hạt địa phương. Hoa, thật lớn nha. Chương 761 đi chính là Dương Quan Đạo, canh 1. Thủ cửa thành nha dịch dặn dò các thủ hạ. Nhìn thấy không có. Về sau nhìn thấy thân xe có chưa tiêu tự xe đừng tùy tiện cản, hỏi rõ ràng lâu, làm không hảo đó chính là chúng ta chi huyện đại nhân ra đoàn xe. Chúng tiểu nhân nhớ kỹ. Bất quá, đầu nhi, chi huyện lao ra ra có tiêu cục mua bán. Kia chúng ta huyện với tiêu cục ra sinh ý xem ra màu thất bại. Thích, nhắm lại ngươi kia trương xú miệng, có chút lời nói nên nói, có chút lời nói đừng nói, không cần cho ta gây chuyện nhi. Tiểu nha dịch một bên quạt chính mình mặt, một bên liên thanh nói, là, nhìn tiểu nhân này trương xú miệng, thiếu chịu. Cửa sổ xe chỗ. Tống Kim Bảo lôi kéo Tiểu Yên đi báo cho, Tiểu Yên đi ngươi nhìn, nơi đó giống như đã kêu diễn lâu. 3 tầng lâu, so tam thúc ra phòng ở còn cao. Tiểu Yên đi cười hắc hắc, hắn trước kia ở Phụng Thiên kia trận cũng không cơ hội vào thành. Đôi tay đặt ở cửa sổ xe chỗ, khuôn mặt nhỏ ghé vào cánh tay thượng. Đầy mặt khát khao nói, Kim Bảo ca ca, chúng ta thành người thành phố. Toán miêu tử đẩy ra Tiểu Yên đi, mau cho ta nhìn nhìn hận không thể nửa cái thân mình vươn thùng xe, kia chúng ta đuổi mình chuẩn ra đi xem diễn không cần hoa tiền bạc đi. Tống Kim Bảo, không cần, để tam thúc hảo xử. Nói giỡn, tam thúc là ai, nơi này người toàn về tam thúc quản. Chúng ta này đó chất nhi xem diễn lại tiêu tiền, tam thúc đến nhiều không mặt nhi. Nhị lang bắn Kim Bảo đầu băng. Thế nhưng nói bậy, đã quên cha ngươi nói như thế nào lạ. Chúng ta lưu lại nơi này nếu là dám cấp tam thúc gây họa, quay đầu liền cấp ta tiến đi. Mặt sau trên xe, 9 tộc bọn nha hoàn đệ đệ, một đám cũng vươn đầu không ngừng nhìn xung quanh. Hoa, về sau chúng ta chính là nơi này thanh thiên đại lao ra ra gã sai vặt. Có một cái mới 6 tuổi tiểu nam hải giọng trẻ con đồng khí nói. Tỷ tỷ của ta nói lạ, chúng ta nhất định phải cùng lao ra một nhà một lòng. Trước mắt chúng ta là thanh thiên đại lao ra ra gã sai vặt, sau này lao ra lại đường lớn hơn nữa quan, chúng ta càng sẽ không bị người xem thường. Ta biết, kia kêu đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Cái gì nha, ngươi nói ai là cậu, lão ra một nhà cũng chưa từng đánh qua chúng ta. Kia kêu đại quan trong nhà đương môn nhân đều sẽ bị người xem trọng liếc mắt một cái. Các ngươi mau xem, nói biên tiểu hài nhi ở mắt trông mong nhìn chúng ta. Phía trước lược dựa trước trong xe. Tống Phục Linh cùng Mễ Thọ cũng ở thăm dò nhìn. Nàng hai là mắt trông mong nhìn bên ngoài, cảm giác thực mới mẻ. Nơi này từ nay về sau vô luận hảo vẫn là hư, đều phải về cha quản lý. Chỉ có nhìn thấy nơi này người, mới cảm giác được trên người có trách nhiệm cảm. Đặc biệt cái này huyện rất lớn, thoạt nhìn dân cư rất nhiều. Không khoa trương giảng, hắn cha thuận miệng nói mỗi một câu chính lệnh, đều liên quan đến nơi này trăm tháng sinh kế. Nếu là quán thượng kia không làm huyện lệnh, các ba cánh 10 năm 8 năm sinh hoạt đều sẽ không có sở cải thiện. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, có hy vọng liền càng có hy vọng, không hy vọng liền ở đào hố điền hố, miễn cưỡng độ nhật đem đời này hôn qua đi. Đương nhiên, nếu là quán thượng kia ái làm huyện lệnh, cũng không nhất định hoàn toàn chính là chuyện tốt. Kia huyện lệnh khả năng một phách đầu nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Hắn tâm huyết dâng trào không quan trọng, cho dù sai rồi liền sửa hồi, có lẽ liền sai lầm đều không cần thừa nhận, nhưng ba tánh sẽ bị lăn lộn người ngã ngựa đổ. Đúng lúc này, La Thanh đột nhiên vang lên, bạn La Thanh còn có bọn nha dịch trước sau hô ứng kêu gọi Thanh truyền đến. Tân nhiệm chi huyện lao ra đến, ba tánh quỳ. Các ba tánh một giật mình. Phụ nhân nhóm lôi kéo hài đồng vội vàng quỳ xuống, cụ ông chân cẳng không hảo cũng muốn buông can gian nan quỳ xuống đất. Các loại cửa hàng cửa giao hàng Thanh đột nhiên im bặt, cửa hàng người muốn lập tức ra cửa hàng, tìm cái không đương địa phương quỳ xuống. Không kính. Tống Phục Linh đem màn xe bông, chính xem nhất chân thật phố phường sinh hoạt đâu, hiện tại lại ô áp áp quỳ xuống một mảnh. Có lực. Mã Lao Thái dùng mang nhẫn vàng tay vô vô tiểu cháu gái đầu gối, ý bảo né tránh, nàng muốn ngồi ở cửa sổ xe biên nhìn xem. Vương bà tử đem trụ mễ thọ cánh tay cũng làm tránh ra. Vương bà tử, ai u thiên A, ha ha ha, này quả thực quá có lử. Trước kia, nàng là quỷ gối nói biên bá tánh chung một phần tử. Trước mắt, nàng là cái này huyện Thanh Thiên Đại lao ra gì. Sau này, không quan tâm nàng đi nơi nào, Tống Phúc Sinh vô luận làm bao lớn quan, nàng cái này gì đều sẽ bị Tống Phúc Sinh thừa nhận. Này phân kiêu ngạo, vương bà tử đột nhiên sinh ra, kích động nàng liên tục chụp đánh Mã Lao Thái đầu gối. Lại một phen bác trụ Mã Lao Thái cánh tay. Tỷ, ta đời này làm sáng suốt nhất chuyện này chính là kêu ngươi tỷ, thân tỷ, lúc này lại đi theo tới, về sau cũng ăn vạ ngươi. Ta kích động đều tưởng thân ngươi một ngụm. Mã Lao Thái cười chừng nàng, ngươi mau đánh đổ, răng xuống tử lậu răng, ngươi thân cái gì? Ta không thể thân, tỷ của ta trên mặt mặt du, hôn không phải bạch mặt lạ. Ta chính là nói. Ai u ta nhớ tới những cái đó ở quê quán ngồi xổm liền vui vẻ, làm những cái đó lao tỉ mội hối hận đi thôi, hắc hắc. Kia mới kỳ quái, Mã Lao Thái trước mắt cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng nàng vẫn là thực hưởng thụ vương bà tử lừa dối. Người khác không được. Người khác khen, thật giống như không có này đàn bà khen giải ngứa. Lúc này, Tống Phúc Sinh ở đội ngũ phía trước nhất, tâm lý cùng hắn nữ nhi đồng bộ. Cảm thấy làm các bá tánh quỷ hắn rất không thú vị. Này những quan viên, thế nhưng chỉnh kia vô dụng chuyện này. Tống Phúc Sinh cao ngồi trên lưng ngựa, một bên đánh quỳ xuống đất các bá tánh trước mặt trải qua, một bên tuần tra đường phố hai bên kia một trương khuôn mặt. Càng quan sát, càng tâm lãnh. Nơi này bá tánh, trên mặt không có một tia đối tân nhiệm chi huyện tin tưởng cùng chờ mong. Có người chỉ còn chết lặng. Chỉ sợ là cho rằng, tân nhiệm chi huyện lại như thế nào. Bất quá là đổi cá nhân đi vào bọn họ quê nhà. Ôm tiền ôm 3 năm hoặc 6 năm thôi. Ân, cũng có khả năng là càng lâu. Thậm chí, có ba cánh trên mặt còn có kinh sợ, đó là bị đội ngũ phía sau một chúng chói gô tội phạm dọa. Tân nhiệm chi huyện mới đến hội Ninh liền chói nhiều như vậy người, hẳn là ở trong lòng suy đoán, tân nhiệm chi huyện có thể hay không là một cái yêu thích khổ hình đối ba cánh đặc biệt bất nhân từ người. Tống Phúc Sinh nhìn thoáng qua Tống Phú Quý. Không trong chốc lát, các ba cánh tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Có người phía trước không dám ngẩng đầu cũng bị kéo nhìn về phía tân chi huyện đội ngũ. Vạn bẩm nghĩa khăn trùm đầu bị chết rớt, hoàn toàn bại lộ ở trước công chúng biết được. A, đó là vạn gia lão đại. Chói cư nhiên là hắn. Các cửa hàng trưởng quay nhóm trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Muốn chạy nhanh trở về thông chi chủ nhân nhóm. Đặc đại hào tin tức A, tân nhiệm chi huyện mới đến, gia môn còn không có nhập đâu, liền bắt lấy vạn gia lão đại. Nào khối xương cốt khó gặm gặm nào khối. Này có phải hay không thuyết minh? Đúng vậy, các ngươi có thể có mong đợi. Tống Phú Quý gõ khởi từ nha dịch trong tay đoạt lấy tới la, kêu gọi nói, tức khắc thăng đường, các bá tánh nhưng vây xem. Loảng xoảng, la thanh chấn vang mấy cái phố, gai. Hảo chút bá tánh ở mênh mông quần cuộn đội ngũ rời đi sau, còn ở quay đầu nhìn cao ngồi trên lưng ngựa người kia. Nghe nói, vị kia chính là chi huyện đại nhân, chúng ta hội Ninh huyện Tân Thanh Thiên Đại lao ra. Huyện nhà cửa. Trước một bước vào thành Độc Nhãn Long Tống Phúc Thọ, mang theo hai người sớm liền chờ ở chỗ này. Tống Phúc Sinh xuống ngựa nhìn kia xa hoa quan nha, rốt cuộc làm hiểu các bá tánh vì cái gì đối hắn không hề mong đợi. Xem ra tiền nhiệm là bị vạn gia bày một đạo, có thể là trước hợp tác, sau ích lợi không đều không phối hợp, bị cầm xuống dưới. Mà đời trước nữa là phi thường phối hợp. Cho dù phối hợp không phải vạn gia, cũng tuyệt đối là vị ham hưởng thụ tham quan, ngươi xem này nha môn cái. Nghe nói, đời trước nữa nhi tử bị an bài đến Hoàng Long Phủ nha sau, nhân gia liền vinh lui về nguyên quán hưởng phúc đi. Tống Phúc Sinh tùy tiện tìm phòng đổi quan phục, đối phú quý nói, hãy chờ xem, lão gia tử bọn họ ở phía sau tới rồi đều sẽ khiếp sợ không ra gì. Tống phú quý nói, nhà ta người ở tại này xa hoa đại viện tử, nhưng thật ra có thể hưởng chút phúc. Ân, như vậy tưởng tượng cũng khá tốt. Ngươi đi đi, giúp đỡ người trong nhà thu xếp, làm thiết đầu cùng ta. Uy vũ, uy vũ. Tả hữu nha dịch một bên kêu uy vũ, một bên nhanh chóng đập trong tay sát uy bổng. Tống Phúc Sinh một thân quan y rìa, từ nội thất hướng treo gương sáng treo cao biển hạ đi tới. Chương 762 Bạch Diện Bao Thanh Thiên, canh 2. Tống Phúc Sinh xốc một chút quan bảo, ngồi ở đường thượng. Dùng khuê nữ nói, bản quan chính là Bạch Diện Bao Thanh Thiên. Hắn trước cầm lấy kinh đường mục điên điên, nhìn kỹ xem. A, nay cùng hắn trước kia thuyết thư làm đồ giỏng thật là không giống nhau, có chút phân lượng. Xem ra đây là tương đương với hiện đại thẩm phán trong tay tiểu trù y bái. Ở Tống Phúc Sinh phía dưới hai sườn ngồi huyện thừa, điển sử, lập tức cho nhau liếc nhau. Đại nhân A, hạ đường lại nghiên cứu. Biết được ngài là lần đầu tiên lấy. Nhưng là có nhiều như vậy lục tục đuổi tới bá tánh đang nhìn đâu, ngài như vậy không tốt. Tống Phúc Sinh ở huyện thừa cùng điển sử phun tào hắn thời điểm, rốt cuộc ngẩng đầu. Chỉ xem, hắn đem trong tay kinh đường mục, như vậy một phách. Thang, đường. Đường hạ mọi người, nhớ lấy, bản quan hỏi đến ngươi khi, ngươi lại nói. Bản quan không hỏi ngươi, ngươi không cho nói, bàng thính giả càng không được tùy ý nói xen vào, đều nghe được sao. Đường hạ phụ trách kêu uy vũ cùng đập sát uy bổng bọn nha dịch, cùng kêu lên trả lời, dắt. Đường hạ là người phương nào? Hồi đại nhân, đường hạ là ở sườn núi đại thụ hạ kiếp ngài nói này đám người. Cướp bóc phạm trung lớn lên xoáy nhất vị kia, làm đại biểu trả lời nói. Bên ngoài cách nửa thước cao tấm ván gỗ các bá tánh khiếp sợ. Thanh thiên đại lao ra nói cũng dám kiếp. Phụ trách ký lục huyện thừa cùng điển sử lại lần nữa liếc nhau, dùng quan tay háo mạt mạt hãn. Các ngươi vì sao phải kiếp bản quan nói, mục đích là muốn mưu hại mệnh quan triều đình. Phía dưới này đám người, vội vàng kinh hô, đại nhân, thảo dân nhóm đoan uổng a, trước nay liền không có giết qua người, gì nói hại nhân tính mệnh. Đại nhân, có phải hay không mệnh quan triều đình chúng ta đều không như hại, mệnh quan triều đình liền càng không dám lạc. Hơn nữa thảo dân nếu là biết được là đại nhân đoàn xe, mượn thảo dân nhóm 100 lá gan cũng không dám lộ diện. Thảo dân nhóm chính là cầu tài. Tống Phúc Sinh vô vô kinh đường mục. Cố ý cường điệu tòa án kỷ luật con mồm 5 miệng 10, như thế nào dặn dò của các ngươi? Úc! Cầu tài cường đạo, nào có không giết người? Mặt khác, đáp lời trước nhấc tay, bản quan điểm đến ngươi lại mở miệng. Còn dám mồm 5 miệng 10, kéo ra ngoài 30 đại bản hầu hạ. Phía dưới người lập tức im như ve sầu mùa đông. Có mấy người liền nhược nhược giơ lên tay. Ngươi nói, hồi đại nhân, thật không cần giết người, này 2 năm, thảo dân nhóm liền chặn đường chướng ngại đều không cần thiết chí. Phu cận mấy cái huyện chạy thương chủ nhân đều biết được chúng ta này đám người, chỉ cần xuất hiện liền cấp chút mở đường tiền bạc. Đây đều là quy củ. Đại nhân không tin, có thể gọi tới vài vị hội ninh tiểu thương thẩm nhất thẩm, có thấy bọn em liền đưa tiền, đều không cần chúng ta mở miệng. Thảo dân thật không nói dối. Tống Phúc Sinh lại thay đổi một vị điểm danh. Hồi đại nhân, thảo dân nhóm xác thật không hại qua người tánh mạng, không cần như vậy, thỉnh đại nhân minh giám. Vì cái gì nói như vậy đâu, bởi vì đoàn người đều biết được thảo dân nhóm là đi theo vạn tuần kiểm mặt sau kiếm cơm ăn. Bọn họ cũng không nghĩ bị vạn gia theo dõi tai họa. Thảo dân cảm thấy, những cái đó bị đoạt tiểu thương trong lòng càng là minh bạch thật sự, đây là vạn gia ở thu bảo hộ phí. Đáp lời kiếp phạm, lúc sau đem vạn gia mua bán càng làm càng lớn lũng đoạn hội ninh, thậm chí lũng đoạn phụ cận mấy cái huyện sự nói, bên ngoài bá tánh nghe liên tiếp gật đầu. Kia vạn gia nhất không phải cái đồ vật. Khinh nam bá nữ, khinh hành lũng đoạn thị trường, nhất danh xứng với thực các bá. Nhất châm trọc chính là người như vậy, hắn có viên chức, thuộc hạ bên ngoài thượng có 100 nhiều vị sai dịch sai sử, trên thực tế kia càng là không số. Hơn nữa vạn lão đại thủ hạ những cái đó sai dịch, nơi nào là vì bá tánh giữ gìn trị an. Là những người đó xuất hiện, các bá tánh nhưng thật ra muốn trốn tránh đi. Bởi vì ra qua chuyện này, kia sự kiện vẫn là phát sinh ở hảo chút năm trước. Nghe nói vạn lão đại có vị đắc lực thủ hạ, ở nông thôn nhìn chúng một người tiểu tức phụ mỹ mạo, chính là cho nhân ra ô tao, tiểu phụ nhân bị ô sau quay lại trên đầu điếu. Kia tiểu phụ nhân nam nhân từ rất xa địa phương đi rồi tới, than thở khóc lóc liền gõ này huyện nha cổ trạng cáo, kết quả bị đời trước nữa chi huyện đại nhân trước đánh 50 đại bản. Lý do nói là trạng cáo thượng cấp, cửa hai khối trên tảng đá có khắc đầu, càng tố trượng 50, vu cáo thêm tam đẳng. Hỏi tên kia hán tử, người còn cáo sao? Tên kia hán tử nói, cáo. Hán tử bị đánh sau, miệng phun máu tươi liền ghé vào trước mắt này quan nha trần thuật tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nghe bọn họ này đó vây xem bá tánh đến nay ký ức hãy còn mới mẻ, tức giận không thôi. Liên ở bọn họ chờ mong đời trước nữa chi huyện, có thể làm tên kia hán tử đánh bạc bị đánh chết cũng muốn cái cách nói cho công đạo khi, 10 ngày sau, huyện nha bỗng nhiên dán ra bố cáo. Đại khai ý tứ không giải quyết được gì, nói là tên kia hán tử thân thể không được, 50 đại bản sau đã bệnh chết ở kỳ chờ sở. Nguyên cáo đã chết, này án đã kết. Bọn họ tiểu dân chúng, không hiểu được có phải hay không thật sự bệnh chết, nhưng là đánh kia lúc sau liền biết được, có thể không cáo trạng liền không cáo trạng. Kia chi huyện lao ra, hắn không phải thanh thiên. Cho nên nói, vạn gia lao đại kia thủ hạ sai dịch đều dám như thế làm sằng làm bậy, càng không cần phải nói vạn gia người. Vạn lão đại tiểu thiếp nghe nói đều hải đi. Lúc này, đường hạ, bên ngoài vây xem bá cánh càng ngày càng nhiều, chạm chính là trong ba tầng ngoài ba tầng. Có Vương Trung Ngọc gõ la ai con phố thông cáo nguyên nhân. Vương Trung Ngọc là nghe Tống Phúc Sinh thăng đường trước dặn dò. Hắn nói, chi huyện khẩu dụ, thẩm án, mỗi nhà tráng hắn đều phải đi bằng thính. Càng có các ba cánh buôn tẩu bẩm báo nguyên nhân. Đại gia hỏa đương nhiên muốn tới lạp. Các ba cánh liền tưởng tận mắt nhìn thấy xem, tên này tuổi trẻ chi huyện rốt cuộc có phải hay không thanh thiên đại lao ra, rốt cuộc có dám hay không làm vạn ra. Cùng lúc đó, đường hạ cướp bóc phạm nhóm còn ở sôi nổi giống người chứng trình bày, báo cho bị đại nhân tử hình hai vị dẫn đầu lén cùng bọn họ giảng quá, vạn ra không hảo tìm tới môn phải bảo vệ phí, vạn ra còn muốn điểm mặt còn muốn điểm tiền, liền nghĩ ra này nhất chiêu. Làm cho bọn họ ở sườn núi đại thụ hai mặt huyện nha đều không hảo quản hạt địa phương thu tiền bạc. Nói như vậy, cho dù nơi khác khách thương ăn ngậm bồ hòn cũng không có biện pháp, người bên ngoài chỉ hoãn không dậy nổi. Sau đó, cướp một nửa tiền bạc đều phải cho vạn ra, lại đi quay đầu lánh tiền, trên thực tế đến không được bọn họ trong tay mấy cái tiền bạc. Nói bọn họ là cướp bóc phạm, không bằng nói bọn họ là tay đấm. Nếu như đại nhân phi nói bọn họ là cường đạo, kia bọn họ cũng là tòng phạm vì bị cưỡng bức phạm, phạt nặng muốn trước phạt nặng vạn bẩm nghĩa. Mà những lời này, các ba tánh không biết, tất cả đều là Phúc Sinh ý bảo Phú Quý đang bị giam giữ những người này khi đề điểm quá. Phú Quý nói cho này đó không văn hóa, triều đại pháp lệnh, tuy không tùy tiện phán chẳng hình. Chính đánh giặc, tân hoàng đăng cơ, hết thể đều ở tân kiến. Ở hoàng thượng trong mắt, mạng người là tài phú, đưa phạm nhân đi trồng trọn, đi tiền tuyến đương pháo hôi. Đi vĩnh viễn đương khuôn vắc cũng không dễ dàng phán chém đầu. Nhưng là đối cường đạo phạm là thực nghiêm khắc, có phần đương. Đàn trộm trung thủ phạm chính, pháp lệnh quy định, tội này, đời này đều không thể lại về quê nhà. Thả y xuất giam cầm, cấm không chỉ có chỉ lưu đày giả, còn có bị lưu đày người nhà, cấm chín tộc trong vòng, con cháu tam đại không chuẩn làm quan. Tam đại A. Đối cổ đại người tới giảng. Tha rằng chính mình lập tức bị chém đầu đều không nghĩ đời đời con cháu không cái hy vọng. Cho nên đường hạ những người này, đương nhiên muốn tranh thủ làm tòng phạm vì bị cưỡng bức phạm lạc. Đừng nói vạn bẩm nghĩa thật là bọn họ phía sau màn lão đại, liền tính không phải, bọn họ trước mắt cũng muốn chết cán, tranh thủ bị to rộng xử lý. Chẳng sợ cuối cùng bị phán tội đày, chẳng sợ đời này đương phạm nhân chết ở bên ngoài, cũng đừng thêm cuối cùng cái kia giam cầm con cháu tam đại. Những người này bị tạm thời dẫn đi. Đổi tân nhân chứng quỷ gối đường hạ. Hai vị chết đi cướp bóc phạm thê tử, hai gã phụ nhân khóc lóc nói, đại nhân, hắn lại ngàn nên muôn lần chết, nhưng hắn là chịu vạn đại nhân xúi giục a, hắn là cho vạn đại nhân làm việc. Một cái khác phụ nhân cũng làm chứng, nói là vạn đại nhân đi trong nhà nàng ăn qua rượu, nhận lấy phu quân cướp đường tiền bạc, nàng tận mắt nhìn thấy quá. Này hai chính là đương nương, không rảnh bi thương phu quân chết, muốn trước giữ được không thể đem thủ phạm chính mũ khấu ở chết đi phu quân trên đầu, như vậy mới có thể không hố tự mình hài nhi. Tống Phúc Sinh kinh đường một vang, vạn bẩm nghĩa liền vạn bẩm nghĩa, hắn không phải vạn đại nhân. Hắn muốn vẫn là quan lại thân phận, các ngươi những người này đều phải trước ai 50 đại bản. Vây xem các ba cánh, lại lần nữa đối Tân Chi huyện kinh ngạc cảm thán. Thịt cá ba cánh nhiều năm vạn lão đại, nói triệt liền triệt lạc. Có lẽ, bọn họ có thể đối Tân Chi huyện có chút chờ mong. Huyện thưa sửng sốt. Đường hạ tần chủ bộ lại phản ứng nhanh chóng, lập tức bắt đầu viết triệt rất vạn bẩm nghĩa tuần kiểm công văn. Trước mắt, triều đại các huyện tuần kiểm ở Tống Phúc Sinh trong mắt chính là cái mươn chế, tương đương với trong huyện dân binh đội đội trưởng. Chẳng qua này đội trưởng đều là đại ca khu vực, lại không giống làm quan có thăng có hàng mấy năm liền sẽ bị điều đi, cho nên cứ thế mãi, có huyện lệnh cư nhiên sai khiến bất động Cố Định Pháo. Ừ, đáng tiếc quán thượng hắn Tống Phúc Sinh. Cố Định Pháo sao? Lao tử dùng địa lôi cho người hoành khai. Áp vạn bẩm nghĩa. Nguyên cáo thẩm song thẩm bị cáo. Ở bọn nha dịch đi kỳ chờ sở mang vạn lao đại khi, Tống Phúc Sinh từ quan tay háo nhấp ra một tờ giấy. Chỉ xem, tờ giấy là Tống Phục Linh bút tích. Mặt trên viết có triều đại pháp lệnh rất nhiều tội danh. Tóm lại, phàm là Tống Phục Linh cho rằng cha đợi chút sẽ dùng đến, nàng đều cấp viết thượng. Phục Linh cũng không nghĩ làm này sống, nhưng không chiêu, nàng cha không ngã thư. Mặt khác, Tống Phục Linh còn viết có một cái bà than thở nhắc nhở. Thỉnh chú ý, cha tấn bức cung là hợp pháp dụng hình công cụ, trúc bản, cái kẹp, quất roi. Tống Phúc Sinh dùng ngón tay gõ gõ cái bàn, nô, cái kẹp không tồi. Chương 763 ta quá khó khăn, hai chương hợp nhất. Đường hạ người nào? Hừ, biết rõ cố hỏi. Vạn bẩm nghĩa ở trong lòng hừ lạnh, thả ở trong lòng bấm đốt ngón tay thời gian, phỏng chừng người nhà mau đến. Hắn cũng không tin tà, vị này tân huyện lệnh có thể ở trong tay hắn xúc ra hoa tới. Hắn vặn ra, là họ Tống tưởng khấu chậu phân là có thể chế trụ. Không có hắn khẩu cung, đừng tưởng rằng hắn không hiểu được, bất luận cái gì vụ án không có phạm nhân thú nhận ký tên đều không thể bị tùy ý định tội. Nếu không, à, kia họ Tống mũ cánh chuồn khó giữ được, còn sẽ bị hắn phản khấu một cái vu oan hãm hại. Mà bắt không được hắn khẩu cung, canh giữ cửa ngõ không được hắn là lúc, chờ hắn đi ra ngoài, phi làm kia họ Tống đẹp. Không, là muốn cho kia họ Tống một nhà đẹp. Hắn vạn bẩm nghĩa thể, tất làm đường thượng người kia đoạn tử tuyệt tôn. Vạn bẩm nghĩa trong lòng lửa giận áp đều áp không được, khó thở đến nhận việc chút đỉnh đầu bốc khói. Phía trước, trong miệng tắc lại xú lại dơ pha bố, lại bị dạ phố. Hắn chưa từng có chịu quá như thế nhục nhã. Lữ huyện thừa bỗng nhiên chen vào nói nói, vạn bẩm nghĩa, đại nhân đang hỏi ngươi lời nói, tốc tốc trả lời. Nếu như lại không trở về, lúc này lấy coi rẻ công đường luận xử. Sẽ cái gì đều bất luận, trước trượng đánh. Tống Phúc Sinh ngó mắt Lữ huyện thừa. Lữ huyện thừa chắp tay hướng Tống Phúc Sinh nói, đại nhân, thuộc hạ là cảm thấy mau chóng thẩm án cho thỏa đáng. Tống Phúc Sinh không tỏ ý kiến, chỉ cảm thấy có điểm ý tứ. Nói này hai người không có điểm ích lợi gút mắt ai tin nột, dùng ngươi nhắc nhở. Ngươi nhắc nhở xong còn vẽ rắn thêm chân giải thích một phen. Đường hạ, vạn bẩm nghĩa. Vạn bẩm nghĩa kinh Lữ huyện thừa nhắc nhở sau, mới không thể không áp xuống hỏa trả lời. Tống Phúc Sinh híp mắt nhìn đường quỳ xuống người. Kia kiểu tóc đã rối loạn, kia tuần kiểm quan y lìa đã nhíu. Nghĩ thầm, ngươi có phải hay không hận không thể đem ta cái đầu trên cổ ninh rớt. Vạn bẩm nghĩa, bản quan tiền nhiệm trên đường, ở sơn núi đại thụ gặp thai kiếp, bắt được cường đạo bao nhiêu. Kinh thẩm vấn, cung gia ngươi vì phía sau màn sai xử, ngươi nhưng có cái gì muốn nói. Ngươi là muốn sai xử bọn họ mưu hại mệnh quan triều đình. Suy, ta mưu hại ngươi làm cái gì. Ngươi có cái gì nhưng đáng giá làm ta mưu hại. Ta và ngươi hôm nay ở thập lý đình ngoại là lần đầu tiên nhìn thấy. Không phải ta nói ngươi, đại nhân, ngạnh khấu tội danh không phải ngươi như vậy khấu. Làm càn. Tân chủ bộ lại bỗng nhiên nhảy ra ngắt lời. Ngắt lời xong, phát hiện vạn bẩm nghĩa lại chừng hắn, tân chủ bộ thế nhưng không dám đối diện. Lại ngại với nhiều như vậy bá tánh đang xem, sợ ném mặt mũi. Tần chủ bộ chỉ có thể nhìn về phía đường thượng Tống Phúc Sinh chắp tay nói, đại nhân, thuộc hạ cho rằng hắn là thật làm càn. Đó là cái gì thái độ sao, thu thập hắn. Làm hắn mấy năm nay không thèm nhìn người, hắn liền chỗ tốt đều khinh thường cấp thuộc hạ. Tống Phúc Sinh xua tay ngăn lại, đừng quấy rầy hắn tiết tấu. Hắn trước mắt xác thật là có thể khấu cái nào tội danh liền khấu cái nào, không mau tốc bắt lấy khẩu cung, các phương diện nhân sĩ liền sẽ xuất động. Cho dù Vạn Bẩm Nghĩa thoát khỏi không xong hiểm nghi, cũng sẽ bức bách hắn trước thả người, lý do là chứng cứ không đủ. Thả ra đi người, còn hảo trở về bắt được sao? Mà trước mắt chứng cứ, thật ra mà nói, xác thật có chút không đủ. Tất cả đều là những cái đó cướp bóc phạm cùng với cướp bóc phạm người nhà khẩu cung. Những cái đó cướp bóc phạm, trên thực tế không có bất luận cái gì một người cùng Vạn Bẩm Nghĩa từng có trực tiếp tiếp xúc, có tiếp xúc chính là kia hai người chết, cho nên những người này khẩu cung toàn bộ là, nghe đầu nhi giảng. Kia hai vị đã chết kiếp phạm người nhà đâu, chỉ chứng cũng bất quá là, từng chính mắt nhìn thấy tới ra ăn cơm, xem qua phu quân vài lần đưa tiền. Nói cách khác, không có Vạn Bẩm Nghĩa biên lai. Không có chứng cứ chứng minh Vạn Bẩm Nghĩa làm thủ phạm chính ở chỉ huy này đó bọn cướp làm sằng làm bậy, này đó đều không phải mấu chốt định tội chứng cứ. Mà cổ đại nơi này, kinh khuê nữ phiên luật lệ thư tịch ở trên đường cùng hắn phân tích quá, hoặc là liền có trực tiếp hữu lực chứng minh, như là biên lai chứng từ loại. Tống Phúc Sinh lúc ấy liền biết, rất khó. Cổ đại nơi này biết chữ viết chữ ít người, kia Vạn Bẩm Nghĩa có hay không văn hóa đều hay nói. Liền càng không cần để vị kia cướp bóc phạm đầu lĩnh. Kia hai người chết chỉ định sẽ không viết chữ, sẽ viết ai đi cướp bóc. Đương trướng phòng tiên sinh được không? Trên cơ bản đều là trực tiếp cấp tiền bạc. Làm tứ tráng đi Vạn ra trộm sổ sách, phỏng trừng sẽ bạch vội. Khuê nữ lại nói, không có trực tiếp chứng cứ, chỉ bằng những người đó nhìn đến hoặc nghe nói Vạn Bẩm Nghĩa như thế nào, căn cứ luật lệ, kia nếu là tưởng cấp Vạn Bẩm Nghĩa định tội chỉ còn lại có một cái. Tội phạm khẩu cung. Khẩu cung ở chỗ này cực kỳ quan trọng. Nói vậy cũng là cổ đại tra tấn bức cung là hợp pháp nguyên nhân chí nhất. Cho nên nói, không có bị cáo thú nhận bục trực, bắt không được Vạn Bẩm Nghĩa bản nhân khẩu cung, lại không có trực tiếp chứng cứ dưới tình huống. Nếu là ngạnh giam giữ Vạn Bẩm Nghĩa, khuê nữ nói rất đúng, chẳng khác nào là đem hắn Tống Phúc Sinh bím tóc đưa tới Vạn gia trong tay. Vạn gia không phải người thường gia. Mọi người đều biết, Vạn gia là có thể theo quan hệ cáo quan viên vu phán, thậm chí, Hoàng Long Phủ quan viên vì quỷ liếm liêu tướng quân đều sẽ chủ động nhúng tay hỏi trách. Ta biệt tài tới, lại bị đối phương cắn ngược lại một cái, dẹp đường hồi phủ. Bạch chơi! Kia làm sao? Vạn Bẩm Nghĩa lại không phải thiếu tâm nhãn, hắn có thể người khác nói gì liền nhận hạ sao? Cho nên, Tống Phúc Sinh trong lòng, trước mắt chỉ còn lại có nhất chiêu. Chính là đem sở hữu mũ sấn loạn đều hướng Vạn Bẩm Nghĩa trên đầu khấu, đều thử xem, nhìn xem có thể nhận hạ cái nào liền nhận hạ cái nào. Chỉ cần nhận cái tiếp theo, chẳng sợ không phải cái gì hình phạt rất nặng ác tội danh cũng đúng. Như vậy mới có thể hợp lý hợp pháp lâu lâu dài dài giam giữ Vạn Bẩm Nghĩa, hơn nữa còn sẽ không bị bất luận cái gì thượng cấp cùng mặt khác quan viên bắt lấy chính mình bím tóc. Ai tới mệnh lệnh cũng không hảo xử, nhận tội. Đến nỗi cảm thấy tội danh quá nhẹ. Chỉ cần khấu hạ người liền trung, đổi hiện đại nói, có thể bàn bạc kỹ hơn, trước giam giữ, lại bổ sung điều tra. Tống Phúc Sinh ngó mắt Lữ Huyện Thừa, lại ngó mắt Tần Chủ Bộ. Tiết tấu rất quan trọng, không thấy phía dưới vị kia một ngụm một câu ta, liền câu hồi đại nhân cũng không nói, hắn đều không có lên tiếng sao. Vạn Bẩm Nghĩa, bản quan hỏi ngươi, những cái đó chỉ chứng người của ngươi, ngươi nhận được sao? Ta không nhận biết. Ngươi xác định. Ta. Tống Phúc Sinh chưa cho Vạn Bẩm Nghĩa lại đáp lời cơ hội, dẫn nhân chứng. Đã chết bọn cướp bà nương một lần nữa đi vào công đường dưới quy xuống. Đại nhân, dân phụ thật gặp qua Vạn Bẩm Nghĩa, liền năm trước hắn còn tới cùng nhà ta lấy tiền. Lúc ấy, dân phụ phu quân còn cố ý làm dân phụ chuẩn bị đồ nhắm rượu, nói Vạn Tuần Kiểm ăn không uống rượu là một mã sự, muốn chuẩn bị. Dân phụ trong nhà một vị bà tử cùng hai gã nhóm lửa nha đầu ngày đó cũng đều có gặp qua Vạn Tuần Kiểm xuất hiện ở trong nhà, đại nhân không tin có thể gọi tới thẩm vấn. Đúng rồi, còn có hàng xóm quan nương tử cũng thấy, nàng vừa lúc tới gia cấp dân phụ đưa giày bộ dáng. Kỳ thật, không ngừng quan nương tử, phu cận hàng xóm cũng đều trong lòng biết rõ ràng dân phụ phu quân cùng Vạn Tuần Kiểm đi được gần. Tống Phúc Sinh một lần nữa hỏi, Vạn Bẩm Nghĩa, ngươi không phải nói ngươi không quen biết sao? Muốn bản quan này liền sai người mang đến tân nhân chứng đương đường giằng co. Vạn Bẩm Nghĩa sắc mặt đỏ bừng, khó thở nói. Hảo, liền tính ta nhận thức, ta chỉ nhận thức kia một cái. Ta nhận thức, ta liền phái bọn họ đi làm kiếp người việc làm. Còn nữa nói, ta nếu là làm cho bọn họ đi kiếp người, thật mưu hại mệnh quan triều đình, không phải nên ta cho bọn hắn tiền bạc, làm cho bọn họ đi cho ta làm việc sau đó là ngươi. Vừa rồi này đàn bà nói cái gì, ngươi không có nghe thấy. Lữ huyện thừa bỗng nhiên đóng hạ mắt, phản ứng đầu tiên chính là, xong rồi, ngu xuẩn. Quả nhiên, Tống Phúc Sinh mắt mạo tinh quang nói, hảo, thừa nhận thu tiền bạc, ngươi chịu tài trái pháp luật. Ai trái pháp luật? Không phải đang nói ta mưu hại ngươi vụ án. Ta ở nói cho ngươi, nàng lời khai càng có thể chứng minh ta không có. Ngươi tử nhìn thấy ta, liền khấu ta phân mũ nói ta muốn sát mệnh quan triều đình. Tống Phúc Sinh đứng lên, không, bản quan đang hỏi ngươi tiền bạc, ngươi chịu tài, đường thượng tất cả mọi người nghe thấy được, ghi nhớ. Ta Vạn Bẩm Nghĩa bản năng nhìn về phía Lữ huyện thừa. Mà lúc này Lữ huyện thừa không thể không đem này một cái chính miệng thừa nhận khẩu cung ghi nhớ. Vạn Bẩm Nghĩa không có kịp thời được đến nhắc nhở, chỉ có thể tức muốn hộp máu thở hổn hển nói, ta không trái pháp luật. Vậy ngươi chính là chịu tài không uổng công pháp tội. Lữ huyện thừa căng ra đầu, lại lần nữa ngắt lời. Lần này phát ra tiếng, Lữ huyện thừa trong lòng biết sẽ đáp thượng chính mình ít nhất 3 năm không hề làm, ít nhất 3 năm muốn chịu Tống Phúc Sinh kiềm chế, muốn cúi đầu, này thuộc về bím tóc. Nhưng là hai tương đối so lợi hại, cũng muốn trước bảo này ngu xuẩn, đại nhân, thuộc hạ bất tài, chịu tài không uổng công pháp là chỉ cầu đối phương làm việc, cho đối phương tài vụ. Mà đối phương thuộc về lấy tiền ném hiệp lý làm việc, là như thế này đi. Cấp Tống Phúc Sinh khí cười, ngươi đây là ở thỉnh giáo ta, vẫn là ở trói lõi nhắc nhở hắn. Nhìn ngươi này dụng tâm lương khổ dạng, đem luật lệ lệ loanh quanh lòng vòng hận không thể bẻ ra xoa nát báo cho đường hạ kia không văn hóa ngu xuẩn, công nhiên bao che. Quả nhiên, Vạn Bẩm Nghĩa lập tức ồn ào, kia Phan lão tam cầu không đến ta làm việc, ngươi có thể tùy tiện đi cha, ta làm tuần kiểm. Làm chuyện gì có thể cùng hắn có quan hệ. Phan lão tam tính cái giám, ta chịu hắn tiền bạc chính là chịu tài không hưởng công pháp. Kỳ thật, thẳng đến giờ phút này, Vạn Bẩm Nghĩa vẫn cứ không có phản ứng lại đây Tống Phúc Sinh vì sao mở miệng ngậm miệng nói hắn chủ mưu sự là muốn mưu hại mệnh quan triều đình. Đương nhiên, phía trước thẩm vấn cướp bóc chính là cướp bóc, bọn cướp phạm vi cũng không giới hạn trong mệnh quan triều đình việc này, hắn ở kia chờ sở bị đóng lại cũng không thể rõ ràng. Con tưởng rằng ở bẻ xả mệnh quan triều đình sự. Liền như vậy vào bộ. Tống Phúc Sinh từ đường thượng đi xuống tới, đứng ở huyện thừa trước mặt, lăng là cho Lữ huyện thừa nhìn không dám ngẩng đầu. Hắn như là ở dạy người ra giường như nói, đúng vậy, không có cầu làm việc. Huyện thừa học vấn cực hảo, không chỉ có thông tứ thư ngũ kinh, lại còn có thông luật lệ pháp điển. Vậy ngươi cũng biết, không cầu quan lại làm việc, nhưng quan lại thu bá tánh tiền bạc, có cái tội danh kêu chịu sở giam lâm tội sao. Nói vậy lấy huyện thừa học vấn, lại lợi dụng sơ hở sẽ hồi bản quan, không ở quản hạt trong phạm vi, liền cấu không thành, kia bản quan nói cho ngươi, nói cho này đường thượng mọi người. Tống Phúc Sinh quay lại thân, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài vây xem ba tánh, không ở quản hạt trong phạm vi, hắn Vạn Bẩm Nghĩa tội danh chính là cấy tăng vật. Hắn hôm nay vô luận như thế nào cũng đi ra ngoài này nha môn đại môn, bản quan khấu định rồi, tất làm hắn. Hảo! Bên ngoài bá tánh không biết là ai hô này một giọng nói. Vừa mới nghe mây mù dày đặc đều cho rằng muốn xong rồi. Không nghĩ tới thanh thiên đại lao ra nói mấy câu liền biến thành kia vạn lao đại ngồi xổm nhà tù là ngồi xổm định rồi. Các bá tánh lại lần nữa trầm trồ khen ngợi. Bởi vì Tống Phúc Sinh ở đi ngang qua Vạn Bẩm Nghĩa khi khinh phiêu phiêu nói, coi rẻ công đường, thượng vắng kẹp. Quan lại nhóm không dám chậm trễ, lại không phải ở thập lý đình ngoại tại chỗ bất động bộ dáng. Vạn Bẩm Nghĩa lúc này mới có chút hoảng, các ngươi dám. Tống Phúc Sinh kinh đường một phách, thượng. Không trong chốc lát, Vạn Bẩm Nghĩa 10 căn ngón tay liền huyết phần phật một mảnh, liền này, thi hình nha dịch còn tính để lại kính nhi, trong lòng ôm làm việc lưu một đường ngày sau hảo gặp nhau tâm tư. Vạn Bẩm Nghĩa đau ở kêu, các ba tánh ở bên ngoài phi, đã sớm hẳn là làm hắn bị phạt, vạn gia chiếm cứ hội ninh quá nhiều năm. Càng có hảo chút thương hộ lén lút nắm chặt quyền cắn răng. Nghe Vạn Bẩm Nghĩa đau chi hoa gọi bậy, cảm giác trong lòng kia khẩu buồn bực chậm rãi tiêu tán. Càng có tuổi đại lão giả kích động nói, nhìn ra tới rồi, tới tân thanh thiên đại lao ra, hôm nay nột, nó giống như đều sáng. Ván kẹp thượng xong, Tống Phúc Sinh không hả giận. các ba tánh càng là trầm trồ khen ngợi vui vẻ, hắn càng là hăng hái. Nay vạn bẩm nghĩa đều phải thành công địch, kia liền hảo hảo tra tấn hắn, đương cuồng hoan. Đi, đem bên ngoài kia hai vị tuần kiểm kêu tiến vào. Hai vị tuần kiểm đều không nỡ nhìn thẳng bọn họ đầu nhi, sắc mặt rất khó xem, mắt nhìn thẳng đi đến. Tới, bản quan mệnh hai người các ngươi phiến hắn. Tội danh là vị này tội phạm cùng bản quan tự xưng ta, như thế sẽ không đáp lời, phiến đến hắn dứt khoát liền không cần đáp lời mới thôi. Đại nhân, như thế nào, lại muốn trái lệnh công tử, vẫn là hắn chịu sở giam lầm chuyện này, các ngươi cũng tham dự, sợ hắn cắn ra các ngươi. Hai vị tuần kiểm lập tức quỳ xuống đất, đại nhân, thuộc hạ hoan uổng, thỉnh đại nhân nhìn rõ mọi việc. Tống Phúc Sinh nói, ta này không phải ở nắm rõ đâu sao, hai ngươi động thủ trước đi. Trong đó một người tuần kiểm xoay người nhìn về phía đầy tay là huyết vạn bẩm nghĩa lúc này có chút muốn đau ngất xỉu, hắn cắn răng một cái, à, bang chính là một cái miệng. Một khắc danh tuần kiểm cũng không dám chậm trễ, Tân Chi huyện nói nhiều minh bạch, liền trói lọi uy hiếp bọn họ. Liền chưa thấy qua như vậy quan viên, quá vô sỉ. Mà bọn họ lại không có cách nào, lại trượng nghĩa, cũng muốn trước bảo chính mình, chỉ có thể quay lại thân cũng đối vạn bẩm nghĩa mặt tay năm tay mười, phiến đảo vạn bẩm nghĩa sau, lại cấp sách theo tóc kéo tới một lần nữa phiến. Tân chủ bộ xem vạn bẩm nghĩa kia thảm dạng, lại ngó mắt đối diện Lữ huyện thừa trắng bệnh mặt, kém chút cười ra tiếng. Tự nhận là chính mình thực sạch sẽ, không sợ cha, không sợ vạn gia cán. Thật cẩn thận sấn loạn tiến lên, ở Tống Phúc Sinh bên thai bảy mưu tính kế nói, đại nhân, thừa dịp tội phạm thần trí không rõ, không kịp thời ký tên sao. Ý thì thuộc hạ chi thấy, tốt nhất sấn này định ra chịu tải mức, đừng quay đầu lại hắn chỉ thừa nhận số lượng nhỏ. Tống Phúc Sinh trên dưới quét người này liếc mắt một cái, nhìn ngươi này tiểu nhân dạng. Bản quan không thể sấn thần trí không rõ luận định, kia thành cái gì? Ân. Tần chủ bộ trăm triệu không nghĩ tới Tống Phúc Sinh lúc này lại bày ra thanh quan tư thế, nghĩ thầm, ngươi cảm thấy ngươi giống thanh quan sao? Ngươi gần nhất liền gặp người, trước nói vạn bẩm nghĩa là muốn giết người, lại nói muốn kiếp ngươi. Thực rõ ràng, ngươi chính là tự cấp hắn hạ bộ. Lúc này lại một thân chính khí có phải hay không chấm chút? Tống Phúc Sinh nhìn ra tần chủ bộ cho rằng hắn dối trá. Không, đừng hiểu lầm, bản quan là trong ngoài như một. Tống Phúc Sinh nói như vậy một câu. Không cần đánh cho nhận tội, mệnh quan triều đình muốn lấy lý phục người. Có chút thời điểm kiểm toán liền hảo, vạn ra sổ sách đi lên rất hợp lý thu vào, dư lại còn không phải là vạn bẩm nghĩa chịu tại sao. Tân chủ bộ kinh ngạc trứng mắt, trong lòng lột bột một chút. Thân chi huyện làm người quá độc ác, việc này quá kích thích, hắn thích. Gian nan nuốt nuốt nước miếng, tân chủ bộ chắp tay nói cười, vẫn là đại nhân mưu tính sâu xa, thuộc hạ lắm miệng, thuộc hạ nguyện vì đại nhân máu chảy đầu rơi. Lời nói còn nóng hổi, bên ngoài bá tánh mới vừa tự phát quỳ xuống bái Tống Phúc Sinh, này xem như hội ninh các bá tánh đến trễ hoan nghênh. Rốt cuộc nên đón vì dân làm chủ quan tốt. Vạn gia lão nhị lão tam mang theo hơn 400 danh gia đình, cùng với tử lầu, song bạc, kỹ viện thủ hạ nhóm tới rồi. Các bá tánh dọa tứ tán. Tần chủ bộ chạm ly Tống Phúc Sinh rất xa, một bộ sợ trả thù Tống Phúc Sinh liên lụy đến chính mình bộ dáng. Chương 764 bản quan hậu thuẫn là dân chúng. Nay đại huyện nha, thật xa hoa, chiếm địa diện tích lao đại. Mã Lao Thái cùng vương bà tử đứng ở hậu viện trong vườn, vui dạo dực nghiên cứu đem hoa nhổ, muốn ổ phân, loại chút cái gì đồ ăn, liền nghe thấy tiền viện nha môn chỗ truyền đến hỗn loạn thanh. Mã Lao Thái trên mặt tươi cười biến mất, động tĩnh gì. Ở trong phòng thu thập hành lý tiền bội anh, trong tay xách theo quần áo quải cũng ra tới hỏi. Đó là cái gì thanh, đi cá nhân, nhìn xem phía trước có phải hay không xảy ra chuyện lạ. Tống Phục Linh từ một cái khác nhà ở ra tới, đứng ở cửa phòng khẩu nghiêng lỗ thai nghe động tĩnh, nhíu mày nói, không có việc gì, nương, có thể là vạn gia tập kết nhân thủ ở tụ chúng nháo sự đâu. A, kia còn không có chuyện này. Người đứa nhỏ này tâm sao như vậy đại, vạn gia có thể tập kết bao nhiêu người, ta trong lòng nhưng không đế nhi. Đó là cố định pháo A ngươi mau đi, làm ngươi ca chạy đến tiền viện, hắn tử tâm nhãn, nơi này không cần hắn, hộ hảo cha ngươi là được. Tống Phục Linh biên xua tay ý bảo tiền bội anh tạm thời đừng nóng nảy, biên nói. Tập kết bao nhiêu người cũng vô dụng, nhà chúng ta người, một cái có thể để 10. Xóa sạch vạn ra đi đầu, dư lại đều là sen lẫn trong bên trong thật giả lẫn lộn. Cũng không tin, vạn gia nhiều nhất mang ngàn người bái, xử lý 100 người không phải được, nương hoảng cái gì, náo sự đội ngũ liền tán ăn mày. Cái này kết luận, Tống Phục Linh cũng không phải là nói bừa. Nàng là căn cứ Thế chiến 2 sau có vài quốc gia thống kê kết luận đến ra. Thế chiến 2 qua đi thống kê, ở hai bên thực lực sống mái với nhau khi, có thể có bao nhiêu người thành thực lòng về phía trước hướng, đáp án là 10%. Cho nên Tống Phục Linh cũng không cảm thấy có nguy hiểm. Bởi vì bọn họ một nhà đi vào cổ đại, chín tộc nhóm từng có vài lần thực chiến kinh nghiệm. Tuy rằng nàng không có tự mình tham dự trong đó, nhưng là chỉ bằng nàng cha dựa vào nho nhỏ địa lôi, liền cái đại pháo đều không có, liền vài lần dẫn dắt chín tộc hướng hơn người số rất nhiều chiến hỏa khu, càng là thuyết minh lúc trước quân địch đại bộ phận người là xen lẫn trong bên trong, gặp được nguy hiểm liền triệt. Chứng minh rồi Thế chiến 2 kết luận, mà chúng ta chín tộc người, cũng không phải thân thủ có bao nhiêu lợi hại. Bọn họ có thể lần lượt gặp chuyện không sợ sự, là nhà bọn họ nhân tâm tề, bên trong không có một cái là xen lẫn trong đội ngũ thật giả lẫn lộn, không tồn tại 10% tình huống. Bọn họ là 100%, gặp được nguy hiểm, sẽ tức sủi bọt mép tề ra trận. Tống Phục Linh chạy đến tiền viện, kia vài bước đường đi, xem tiền bội anh cái này sốt ruột. Này thật đúng là gặp được đại sự có tính khí. Tống Phục Linh, ta đương nhiên phải có tính khí, mới vừa xuyên qua tới kia trận, ta đều hoảng loạn, khi đó thực ném Phạm Nhi. Ở Tống Phục Linh lôi kéo tứ tráng đi tiền viện khi, Tống A ra chính chỉ huy nói, bọn nha đầu, tiểu tử nhóm, đều cho ta thượng đầu tường, mũi tên nỏ chuẩn bị tốt. Tiền viện như thế nào ta mặc kệ, nhưng ta hậu viện, nếu là có người dám can đảm chạy cửa hậu viện nháo sự, nhìn thấy một cái liền cho ta bắn đảo một cái. Mã Lao Thái cũng chạy chậm lại đây nói, đối. Trong viện bọn nhỏ, bao gồm Mễ Thọ ở bên trong, giống như là muốn cướp đường ăn dường như, túm lên chính mình tiểu mũi tên, bối hảo tiễn vũ túi liền vèo vèo vèo liên tiếp bỏ cây thang. Vương bà tử nói, sắt mụ nội nó cái chân, ta đại cơm muông đầu, xem ta thiết cơm muông tức bất tử hắn. Chín tộc nhân, chủ yếu là thực tức giận. Bọn họ đương bảo nhi giống nhau phùng ở lòng bàn tay phúc sinh, ở thập lý đình ngoại. Chỉ huy bất động những cái đó nha dịch, kia xấu hổ một màn, ngồi trên xe này đó người nhà nhìn đều đau lòng. Mọi người đều nói, một cái hảo hán ba cái giúp, nhà bọn họ phúc sinh tới rồi nơi này, là một cái thành thực lòng giúp đỡ cũng không có. Trước mắt, tại tiền viện phán cái án tử, kia họ vạn sai rồi chính là sai rồi, còn dám vây công huyện nha, đây chính là hoàng thượng cấp mệnh quan triều đình thiết lập ra. Quá khi dễ người. Đây là có bao nhiêu không sợ phúc sinh cái này mệnh quan triều đình. Đến nhiều không lấy ta đương hồi sự. Làm vương bà tử trong lòng ủy khuất nhất chính là, tiêm phúc sinh lại không phải muốn tới các ngươi nơi này ôm tiền, lao lực ba lực tới rồi, là muốn tạo phúc một phương, muốn làm điểm chuyện tốt sao liền như vậy khó. Không cần ủy khuất, vương bà tử. Bởi vì tiền viện chính phát sinh chấn động nhân tâm một màn. Ở Tống Phúc Sinh sai khiến bất động, phân tán ở huyện thành 500 nhiều người tam đội tuần kiểm sai dịch khi. Ở Tống Phúc Sinh cũng không thể lập tức liền phái người đi Hoàng Long Phủ, xin thủ bị đại nhân phái binh tiến đến khi. Ở Tống Phúc Sinh trơ mắt nhìn, lưu thủ ở huyện nha quan lại nhóm, căn bản sẽ không thành thực lòng hộ vệ biệt thự khi. Hắn đôi các bá tánh nói, ta Tống Phúc Sinh, lấy trên đầu mũ cánh chuồn người bảo đảm, phàm là tham dự ngăn lại bạo động ba tánh, hôm nay đánh chết bọn họ vô tội. Cũng mỗi người tới quan nhà lãnh 500 tiền. Bắt sống bạo động phần tử hắn tử, phàm ra thế trong sạch, thân vô tàn tật, bản quan phá cách chúng tuyển hắn vì tốt lại. Tống Phúc Sinh trước nói cho đoàn người, hôm nay sao đánh đều không có việc gì nhi. Lại nói cho huyện nha quyết không cho các ngươi bạch vội, đưa tiền, chuẩn bị cho tốt còn cấp phát bắt sát. Vậy ngươi có phải hay không người xuất sắc? Ngươi tưởng không nghĩ tới cả gia đình mấy chục trong miệng, liền cái có bản lĩnh người đều không có. Tất cả đều là nông dân. Có nghĩ đột phá trung vây, mặc vào sai dịch phục, bưng lên kia ấn nguyệt lãnh tiền, không cần dựa thiên ăn cơm chén. Cơ hội liền bãi ở trước mắt các ngươi. Ngẩng đầu một mảnh thiên, là nam nhi một mảnh thiên, có dám hay không vì đỉnh đầu này phiến thiên cùng bản quan cộng tiến thối. Tống Phúc Sinh một thân quan phục nhìn các ba cánh. Vây xem đám người bị bọn họ tân chi huyện nhìn, không hề về phía sau lui, hơn nữa có vị chắc nịch tiểu tử. Bẻ nói biên nhánh cây tử liền từ trong đám người đi ra. Nay tiểu tử là cái thứ nhất dám đi ra người trẻ tuổi, vẻ mặt không sợ. Hắn trực giác vị này tuổi trẻ thanh thiên đại lao ra, lớn lên phong thần tuấn giật, một thân chính khí, giang mới đến hội ninh liền trói Gô Vạn lão đại, hẳn là không gạt người. Chỉ cần hắn hôm nay dám đánh. Tiếp theo cái thứ hai, cái thứ ba, đệ tứ 10 cái đến từ ta bá tánh trong đội ngũ tiểu tử, còn có gì đều không lấy, tính toán bàn tay Trần cũng tin tưởng chính mình có thể đánh thắng được. Không đếm. Đếm không hết đầu người. Liền số tuổi đại trung niên các nam nhân cũng theo đi lên. Này đó hán tử nhóm quyết định bán ra bước đầu tiên khi, có lẽ là vì kia bắt sát, có lẽ là ở trong lòng suy tính quá kia 500 tiền. 500 tiền A, xem cái thăng đường náo nhiệt tham dự tiến vào bạch đến, có thể cho trong nhà hài nhi xả miếng vải làm bộ đồ mới. Nhưng là đương chân chính bán ra tới. Bọn họ đi theo ném tóc Tống Phú Quý phía sau, đi theo hoành cánh tay đi đường độc nhãn long Tống Phúc Thọ phía sau, đi theo lén lút âm hiểm cười trong tay sách theo dịu Vương Trung Ngọc phía sau khi, đã hoàn toàn quên những cái đó chỗ tốt. Bọn họ nhiệt huyết phía trên. Ai nguyện ý bị ức hiếp? Ai nguyện ý nhìn thấy vạn gia những người đó trốn tránh đi, rất sợ không thể hiểu được bị nhìn không thuận mắt liền ai đá. Ai nguyện ý xả miếng vải, mua khối đường, liên thanh ban quá quý nói cũng không dám nói. Ai nguyện ý thật vất vả tới vị dám vì bá tánh xuất đầu chi huyện, lại bị bọn họ lạnh tâm, đổi một vị giống như trước những cái đó đồ ngốc quan phụ mẫu, kia bọn họ mỗi năm thuế má lao dịch, lại bị những cái đó tham quan bắt tiếp theo tầng tầng ra liền không cái sống lạp. Phong ở giống, các bá tánh ở kê ơ. Số tuổi đại lao ra tử nhóm hô, tiểu tử nhóm, đánh bọn họ, thanh thiên đại lao ra nói lạp, không phạm pháp. Chúng ta hội ninh, vì đời đời con cháu cũng muốn từ đây có vương pháp. Này đó kêu là cổ vũ thanh, càng khiến cho từ bá tánh đội ngũ chung đi ra tiểu tử nhóm cả người là kính nhi. Bảo vệ con nha. Bảo vệ dám vì dân làm chủ chi huyện đại nhân. Bảo vệ quê nhà. Bảo vệ chúng ta đỉnh đầu này phiến chính nghĩa thiên. Sắt. Tống Phú Quý mang theo càng ngày càng nhiều dân chúng nhằm phía vạn gia tôi tớ đội ngũ chung. Các ngươi bất quá tới, chúng ta còn không buông tha các ngươi nột. Tống Phục Linh chạy tới khi, nhìn đến chính là, nàng cha căn bản vô dụng lôi, chính một thân quan phục đứng ở các bá tánh phía trước, không né, không lùi. Tự tin thực đủ, bởi vì phụ thân hậu thuẫn là dân chúng. Thật nhiều tuổi trẻ hán tử nhóm, ở đuổi theo vạn gia nô bộc đánh. Ở cùng vạn gia nô bộc xé đi cướp đoạt trong tay một đồng. Ở ấn đảo vạn gia nô bộc nhóm huy nắm tay gào thét, các ngươi khinh người quá đáng. Chương 765 gió nổi mây phun. Canh 2. Lữ huyện thừa đầy mặt là hãn, nhìn phía nơi xa xé hỏa mình trường hợp. Có càng ngày càng nhiều bá tánh nhặt lên ven đường đá cùng nhánh cây tử, lợi dụng trong tầm tay hết thể đường vũ khí. Còn có cởi giày, hướng ý đồ chạy trốn vạn gia nô buộc trên người ném. Không một lát liền 3-5 cá nhân cộng đồng bắt được một cái mánh tấu. Thoạt nhìn đầu người đều không đủ phân. Có nhìn đến tình huống không tốt, kịp thời hướng Tân Chi huyện quy phục bộ đầu cùng lưu thủ bọn nha dịch. Đang ở hướng vạn gia nô buộc huy động vũ khí. Còn có Tân Chi huyện mang đến cái gọi là người nhà. Kia vài tên hán tử sẽ không sợ sai tay giết người sao? Đúng vậy, bọn họ dường như không sợ. Sơn núi đại thủ hạ, đã giết 2 người không phải sao? Lữ huyện thừa trơ mắt nhìn đến Vương Trung Ngọc một dịu đi xuống liền thẳng đến đầu người, xuống tay kia kêu một cái tàn nhẫn. Sợ tới mức hắn lập tức liền nhắm mắt, cũng không dám xem kia dịu rốt cuộc lạc không rơi xuống. Chỉ biết quá sẽ hắn lại trợn mắt vọng qua đi, trên mặt đất đã nằm xuống vài danh chi hoa gọi bậy trên người có huyết người. Lữ huyện thừa cũng có trộm quan sát Tân Chi huyện biểu tình. Liền phát hiện Tống Phúc Sinh nhìn nơi xa hôn chiến đến cùng nhau, trong khoảnh khắc liền nằm xuống mấy chục thượng trăm tên trên người có huyết người, cư nhiên liền mắt cũng không chấp cái nào. Tống Phúc Sinh càng như vậy, Lữ huyện thừa nội tâm càng sợ hãi. Xong rồi, hoàn toàn náo đại. Hơn 1.000 người. Ở huyện nha trước phố cộng đồng quần đầu, áp đều áp không được, qua đi hoàng không phủ sẽ lập tức liền biết được tin tức. Theo lý, thủ bị đại nhân phó thủ là đời trước nữa hội ninh chi huyện nhi tử, vị kia có thể có hôm nay, dùng vạn gia không ít hiếu kính ngân lượng, hắn hẳn là cảm thấy hôm nay việc này chuyển tới hoàng long phủ sẽ đối Tống Phúc Sinh bất lợi. Bao gồm phủ doãn đại nhân hướng Liêu tướng quân, cũng phải hỏi trách Tống Phúc Sinh. Chính là... Lữ huyện thừa chính là cảm thấy giống như thu thập không được Tống Phúc Sinh. Đừng hỏi hắn vì cái gì, là một loại trực giác. Kia trực giác đến từ chính Tống Phúc Sinh đứng ở nơi đó, không sợ bất luận cái gì sự tự tin. Lữ huyện thừa thậm chí cảm thấy, cho dù là Hoàng Long Phủ Phủ Doãn nếu là dám tùy ý hỏi trách Tống Phúc Sinh, đừng nhìn chúng ta vị này Tân Chi huyện bất quá quan cư lục phẩm, thế nhưng cho hắn một loại giác quan thứ 6, hắn vị này tân đồng liêu, dựa khoa cử đi lên tiến sĩ cập đệ xuất thân, đến lúc đó liền dám đâm thủng thiên. Cho nên nói, Lữ huyện thừa không xem trọng vào ra.